Điều đó không có khả năng, âm mang tuyệt chiêu làm sao lại dễ dàng như thế liền bị phá. Khách quý trong phòng, Phạm Nhược Lân trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, kinh ngạc mà nhìn xem trên lôi đài một màn. Hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt chỗ nhìn thấy đồ vật. Chương 1745, san bằng tầng 50. Quân Mạc Sầu hai tay gắt gao bắt lấy ghế dựa, cũng là gương mặt không thể tin. Tôn Lãnh Thiền thì là khẽ cười nói, Mạc Sầu tiên tử, thật sự là lại cho ngươi thất vọng a, ha ha. Kỳ thực liền liền nàng cũng có chút khiếp sợ, nàng vốn cho rằng Lăng Tiêu sẽ dùng cái kia cường đại một kiếm đến giải quyết vấn đề, lại không ngờ tới Lăng Tiêu vậy mà chỉ dựa vào lấy một quyền liền đem vấn đề giải quyết. Đây coi là cái gì? Đại khái nói rõ Lăng Tiêu thực lực, hẳn là xa không chỉ như thế a. Gia hỏa này, khó trách liền thượng quan Tình Nhi đều như vậy bị động, nhìn tuyệt không phải ngẫu nhiên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ngươi sao có thể dễ dàng như thế phá mất ta tuyệt chiêu. Âm mang thân thể liên tiếp lui về phía sau, ý đồ tránh né Lăng Tiêu cái kia ngang nhiên một quyền. Quyền đầu chưa tới, kinh khủng gió mạnh lại đã gào thét mà đến. Âm mang trên mặt kinh hãi vô cùng, trước mắt của hắn, chỉ có cái kia kinh khủng quyền đầu, nếu như này lúc không trốn, như vậy chỉ có một con đường chết. Hắn muốn giết Lăng Tiêu tuyệt đối không thể có thể hạ thủ lưu tình. Này lúc chỉ có chạy ra đấu trường, mới có thể bảo trụ một cái mạng. Về phần mặt mũi, hắn đã không cần thiết, so với mặt mũi, vẫn là tính mệnh muốn quan trọng hơn một số. Trốn, lúc này âm mang đã hoàn toàn không lo được cái gì, dùng hết còn sót lại nội lực, hắn nhảy lên hướng đài bên dưới phóng đi. Nhưng mà Lăng Tiêu quyền, so với hắn tốc độ càng nhanh. Giết, hư không bên trong, hiện ra một cái cự đại quyền ảnh, sau đó điên cuồng phát tiết ra ngoài, vừa vặn đánh trúng âm mang thân thể. Kinh khủng quyền kình đem âm mang triệt để oanh vì bột mịn, vậy mà không lưu lại một tia một hào dấu vết. Không chỉ như thế, liền liền cái kia đã vỡ vụn đấu trường, cũng bị cái này một quyền tán giật đi ra năng lượng trực tiếp hủy đi một nửa. Thính phòng âm thanh, hồi lâu đều không có âm thanh. Thẳng đến trọn vẹn vài phút về sau, mới có người hô lên. Ta thiên, quá kinh khủng, cái này một quyền uy lực, rõ ràng so trước đó muốn cường đại hơn nhiều a. Đây mới là võ giả, hủy diệt hết thảy võ giả. Kém chút làm ta sợ muốn chết, ta cái này nhỏ trái tim a. Người chủ trì cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Cái kia đấu trường cái gì tài liệu chế tạo, hắn phi thường rõ ràng, lại bị người này một quyền đem đấu trường oanh thành bột mịn, gia hỏa này quyền kình đến có cỡ nào khủng bố. Mà ở khách quý giữa bên trong, Phạm Nhược Lân cũng lộ ra một vòng nhe răng cười, giết ta người, đáng chết. Tam công tử, người có lòng tin bại hắn sao? Mộc Vãn Xương đột nhiên hỏi nói, đương nhiên là có lòng tin, hắn cái này một quyền, chỉ sợ đã bại lộ tất cả át chủ bài, còn có thể có cái gì càng kinh người địa phương sao? Phạm Nhược Lân nhìn Mộc Vãn Xương một chút, lạnh lùng nói. Tuy nhiên Mộc Vãn Xương chỉ là Phạm Nhược Hải tỷ nữ. Thế nhưng là cái này nữ nhân tâm cơ thâm trầm, thực lực mạnh mẽ, lại rất được Phạm Nhược Hải sủng hạnh, liền hắn cái này Phạm gia tam công tử cũng không dám tùy tiện đi đắc tội. Một cái khác khách quý giữa, Tôn Lãnh Thiền cười cười nói, như thế nào a Mạc Sầu tiên tử kẻ này bây giờ đã 30 liên thắng, trở thành tầng 30 lôi chủ, ngươi còn xem thường hắn sao? Hừ, sẽ chỉ dùng man lực tiểu tử mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Quân Mạc Sầu khinh thường nói, có cái sự tình ta không thể không nhắc nhở Mạc Sầu tiên tử, người này am hiểu nhất lớn chính là kiếm pháp, mà không phải quyền đầu. Tôn Lãnh Thiền cười nói, cái gì, khó nói ý của ngươi là hắn còn ẩn giấu đi thực lực. Quân Mạc Sầu lần này không được không động dung, có lẽ đi, dù sao ta từng gặp qua cái kia đặc sắc tuyệt luân một kiếm, thật sự là làm cho người khác sâu ấn tượng a, mà lại hắn mới 17 tuổi. Loại này thiên tài, chỉ sợ không thể so với người Quân Mạc Sầu kém a. Chẳng lẽ lại ngươi cho là hắn cùng Thiên Hải Thất Tiểu Thánh là một cái cấp bậc thiên tài? Quân Mạc Sầu nhíu mày hỏi nói. Không, tối thiểu nhất cũng là Thủy Thần Tử cái kia cấp bậc, Thiên Hải Thất Tiểu Thánh bên trong, chỉ có Thủy Thần Tử cùng Tiểu Bất Điểm có khả năng thắng hắn, những người còn lại căn bản không được. Tôn Lãnh Thiền lắc lắc đầu nói. Khoa trương, vậy liền để ta xem một chút đi, hắn đến cùng có thể đi tới một bước nào. Quân Mạc Sầu chiến ý ngang nhiên. Hiện tại nàng sẽ không khinh thị Lăng Tiêu, nhưng vẫn như cũ không cho rằng Lăng Tiêu lại là chính mình đối thủ. Bất quá tỷ tỷ, người nói người này sẽ có hay không có điểm quá cuồng vọng quá trương dương. Lần thứ nhất khiêu chiến địa ngục tháp, thế mà liền mưu toan một mực đánh xuống, mà lại mỗi một lần ra chiêu đều như vậy bá nói. Hoa Hỏa nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tôn Lãnh Thiền hỏi nói. Khoa trương sao, Tôn Lãnh Thiền chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không trả lời. Trên lôi đài Lăng Tiêu, lại cảm thấy có chút vô tội. Trên thực tế, hắn từ vừa mở thủy chiến đấu đến bây giờ, trên cơ bản ngay cả mình 3 phần chiến lực đều không dùng đi ra. Hắn trên cơ bản chỉ vận dụng Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, mà lại nhiều nhất thời điểm cũng chỉ vận dụng 300 Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực mà thôi. Mà trên thực tế, hắn bây giờ Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực đã đạt đến 600. Chớ đừng nói chi là hắn quang ảnh áo nghĩa mới là chân chính đáng sợ sát chiêu. Hắn các loại vũ hồn phối hợp, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Còn có mạnh nhất lớn bá thiên vũ hồn, đây hết thảy, hắn đều áp chế không có thi triển đi ra, bởi vì phía trước còn có càng cường đại đối thủ. Chỉ đáng tiếc khán giả không biết, luôn cảm thấy hắn quá mức trương dương, thật sự là không thế nào cực kỳ. Hắn thật muốn động thủ, liền xem như 10 cái âm mang, vậy cũng tuyệt đối với trong nháy mắt miểu sát, chỗ nào còn cần đến như vậy đánh. Sau đó chiến đấu, Lăng Tiêu mang cho tất cả người xem càng khiếp sợ hơn một phía. Từ tầng 30 đến tầng 40, hắn dùng đều là 300 Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực Hoàng Thiên Hậu Thổ quyền. Đơn giản, bá đạo một đường thủ thắng, cái này khiến trên khán đài đám người là trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, ở trong quá trình này, nguyên bản tầng 40 lôi chủ Lam Kình đã giết tới tầng thứ 60, trở thành tầng thứ 60 lôi chủ. Cho nên Lăng Tiêu cũng không gặp được cái này đã từng nhận biết địch nhân. Lam Kình là hắn tại Thánh Triều Tiên Đảo bên trên tao ngộ địch nhân. Chỉ bất quá làm lúc Lam Kình tu vi chỉ có âm dương cảnh nhất trọng. Mà bây giờ Lam Kình, rõ ràng cùng trước kia có rất lớn khác nhau, hắn tựa hồ là bị một ít người biến thành chiến tranh khôi lỗi, thực lực bạo tăng cùng lúc, chỉ lưu lại duy nhất tự chủ ý thức. Vậy thì là báo thù, Lam Kình hiện tại chỉ biết mình có cái cửu nhân gọi Lăng Tiêu, chỉ biết muốn đem Lăng Tiêu chém giết. Đã là tầng 40 lôi chủ, gia hỏa này đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Vẫn như cũ là một quyền một cái. Ha ha, mỗi một trận đấu, đều là một quyền giải quyết vấn đề, hoàn toàn nhìn không ra hắn vận dụng nội lực, cho nên gia hỏa này mới không có lựa chọn nghỉ ngơi như vậy lớn thời gian a. Bất quá đến tầng thứ 60 đi lên liền phiền toái, muốn liên tục tao ngộ Lam Kình, Khấu Tử Lăng, Quân Mạc Sầu cùng Phạm Nhược Lân, hắn chỉ sợ không có vận tốt như vậy. Khán giả nghĩ như vậy, nhưng như cũng đang mong đợi. Sau đó tại bọn họ trong chờ mong, Lăng Tiêu lấy 400 Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực phối hợp Hoàng Thiên Hậu Thổ quyền một đường giết tới tầng 50, đánh bại tầng 50 lôi chủ. Toàn bộ quá trình, thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy thoải mái, thậm chí Lăng Tiêu trên trán liền một giọt mồ hôi đều không có chảy xuống. Khách quý giữa bên trong, Phạm Nhược Lân sắc mặt không thế nào dễ nhìn, khó nói ta thực sự nhìn lầm. Cái này tiểu tử so trong tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Nghĩ đến những thứ này, Phạm Nhược Lân tâm lý đầu liền không thoải mái, chính mình thế mà lại nhìn nhầm, đây là không thể tiếp nhận sự tình. Chương 1746, diệt sát Lam Kình. Tam công tử làm gì khẩn trương đâu, ta dám cược, hắn căn bản sẽ không đến tầng thứ 70, đừng quên phía trước ba người kia, đơn giản cũng không cách nào vượt qua khe rãnh. Nhất là Mạc Sầu tiên tử Quân Mạc Sầu. Chẳng lẽ lại tam công tử cho rằng cái kia tiểu tử có thể thắng nàng hay sao? Phụ trách quản lý địa ngục tháp lão giả tại trước mặt người khác cao cao tại thượng, mà ở Phạm gia công tử trước mặt, tự nhiên là ăn nói khép nép vô cùng. Ha ha ha, nói đến đúng, chúng ta ngồi ở chỗ này xem náo nhiệt cũng chính là. Phạm Nhược Lân tựa hồ nới lỏng khẩu khí, cười ha ha nói. Đối với khách quý thời gian phát sinh sự tình, Lăng Tiêu cũng không biết được, hắn này lúc chính tính toán chính mình chiến đấu như thế lớn thời gian kiếm lấy linh thạch. Từ tầng thứ nhất đến tầng 50, bình thường thu nhập là 50 vạn trung phẩm linh thạch. Mặt khác đặc thù thu nhập coi như nhiều, 50 vạn, 40 vạn, 30 vạn, 20 vạn, 10 vạn, 1 vạn, cộng lại đúng vậy 150 vạn. Cho đến bây giờ, hắn hết thảy kiếm lời 201 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này so với hắn bán ra đan dược kiếm lấy linh thạch còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Chớ đừng nói chi là, tầng 50 về sau, mỗi một tầng đều có thể lựa chọn một cái đặc thù phần thưởng. Lăng Tiêu tại tầng 50 lựa chọn là Phạm gia đặc thù mỹ vị 500 năm băng hỏa quả. Mà lại đạt được về sau, trực tiếp liền nuốt vào. Ăn hết trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng nhảy nhảy lên, tựa hồ có một loại muốn lại lần nữa đột phá cảm giác. Hiệu lực vẫn có chút kém, vẫn phải lại đến một khỏa, đoán chừng liền có thể đột phá đến âm dương cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi. Lăng Tiêu hiện tại cần không phải tích lũy năng lượng, bởi vì hắn trong thân thể không giờ khác nào không tại tích lũy năng lượng. Bao quát huyết hồn phù hấp thụ năng lượng đều đang không ngừng rót vào hắn trong thân thể. Hắn tu luyện, chỉ cần tìm kiếm đột phá cơ hội, vậy thì có thể, cái kia vậy khổ tu, tựa hồ đã không thích hợp hắn. Cho nên hắn mới có thể không ngừng tìm kiếm chiến đấu. Bởi vì chỉ có chiến đấu, mới có thể để cho hắn kích phát thể nội tiềm lực cùng năng lượng, tỉnh lại ngủ say tế bào. Để chiến đấu tới mãnh liệt hơn một số đi, Lăng Tiêu có một loại cảm giác, cái này địa ngục tháp bên trong, tựa hồ có đối với mình phi thường hữu ích đồ vật. Loại kia cùng thái cổ thiên ma phi thường phù hợp năng lượng cảm ứng, tuyệt đối không phải là hư giả. hắn cảm giác phi thường chân thực. Sau đó chiến đấu, mãi cho đến tầng thứ 60 trước đó, đều phi thường nhẹ nhõm. Lăng Tiêu dùng 500 Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, một đường giết tới tầng thứ 60, gặp phải Lam Kình. Lúc này Lam Kình, tu vi cao tới âm dương cảnh thất trọng đỉnh phong. Cái này khiến Lăng Tiêu 10 phần hoang mang. Dù sao ban đầu ở Thánh Triều Tiên Đảo cùng người này là địch thời điểm, người này tu vi mới không quá âm dương cảnh nhất trọng mà thôi. Cẩn thận quan sát về sau hắn liền phát hiện, Lam Kình từ trong tới ngoài, cơ hồ đã hoàn toàn không thành người dạng. Cái này đúng vậy một cái âm dương cảnh thất trọng yêu thú cùng võ giả dung hợp về sau quái vật. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lam Kình rằng co, Phạm Nhược Lân cười tủm tỉm nhấp một hớp trà đạo, từ mắt tình hình trước mắt đến xem, Lăng Tiêu tu vi đại khái tối đa cũng đúng vậy âm dương cảnh tứ trọng tu vi, chỉ bất quá gia hỏa này có được một thân man lực, có thể vượt cấp khiêu chiến. Tuyệt đối với coi là thiên tài, nhưng mà đáng tiếc là, hắn hiện tại gặp phải thế nhưng là âm dương cảnh thất trọng tu vi Lam Kình, mà lại là một cái chỉ có báo thù ý thức cỗ máy giết chóc. Tam công tử nói cực phải, cho dù may mắn cái kia Lăng Tiêu thắng, cũng sẽ tiêu hao cự đại, liền xem như uống khôi phục dược tử, tại ngắn thời gian bên trong cũng không có khả năng khôi phục, cho nên hắn hoặc là tuyên bố đình chỉ khiêu chiến. Hoặc là liền tất nhiên sẽ ở phía dưới một trận trong chiến đấu thất bại, thậm chí không cách nào đến khấu tử lăng cái kia một tầng. Địa ngục tháp quản lý cười nói, nhìn hẳn là 10 phần chắc chín, Long Hoàng Đại Lục võ giả, có thể giết tới tầng thứ 60 đã là kỳ tích. Tuyệt đối không có thể làm cho hắn lại tiếp tục càn rỡ đi xuống, nếu không chúng ta Bạch Hổ Đại Lục võ giả, mặt mũi không ánh sáng a. Phạm Nhược Lân điểm một cái đầu, cười nói, Phạm Nhược Hải không có nhìn chính mình cái này tam đệ, hắn chỉ là nhìn ngoài cửa sổ đấu trường, Lăng Tiêu biểu hiện, lần lượt đổi mới hắn mong đợi. Hắn hiện tại là càng ngày càng muốn lôi kéo người này. Thậm chí liền xem như vì người này, đem chính mình yêu mến nhất tỷ nữ Mộc Vãn Xương đưa ra ngoài cũng sẽ không tiếc. Chỉ bất quá Lăng Tiêu có hay không tư cách này, vẫn phải nhìn lại. Tối thiểu nhất Lăng Tiêu cũng phải so Mộc Vãn Xương mạnh hơn, mới có tư cách đạt được Mộc Vãn Xương, nếu không bằng cái gì. Tầng thứ 60 chiến đấu, rất nhanh kéo lên màn mở đầu. Rất nhiều người đều chuẩn bị điểm tâm đồ ăn vặt, chuẩn bị kỹ càng đẹp mắt một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Bởi vì trong con mắt của mọi người, Lăng Tiêu không có khả năng hướng trước đó những cái kia chiến đấu như thế, đánh bại dễ dàng Lam Kình. Tối thiểu nhất cũng phải đánh lên cùng 5-600 hội họp, nếu như không có điểm tâm đồ ăn vặt làm bạn, vậy thì quá nhàm chán. Nhưng mà chiến đấu ngay từ đầu, vừa mới ăn vào đi một thanh điểm tâm người toàn bộ cũng đều phun ra. Con bà ngươi, có đùa người khác như vậy sao? Lại còn chỉ là một chiêu. Lăng Tiêu đánh bại Lam Kình, lộ ra so trước đó đánh bại đảm nhiệm Hà Vũ người đều muốn càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vì loại này dung hợp quái vật, sơ hở quá mức rõ ràng, cái này căn bản cũng không khả năng trốn qua hắn Thái Cực Nhãn. Tìm tới sơ hở, phút chốc nhất động đến trước người đối phương, sau đó đấm ra một quyền. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc, ngươi vì báo thù, cũng là đủ cố chấp, tuy nhiên không biết là ai đem ngươi cải tạo thành cái này quỷ bộ dáng, nhưng chắc hẳn tử vong mới có thể để cho ngươi giải thoát đi. Lăng Tiêu hít khẩu khí, Thánh Triều Tiên Đảo bên trên cừu hận, kỳ thực cũng không có nghiêm trọng như vậy. Cho nên lần này đánh giết Lam Kình, cùng nói là muốn giết người, chẳng nói là muốn cho gia hỏa này một cái giải thoát. Mỗi ngày như thế người không ra người quỷ không ra quỷ trải qua, thực sự rất thống khổ. Trên khán đài, bởi vì Lăng Tiêu một quyền oanh sát Lam Kình mà xa vào đến ngắn ngủi trong yên lặng, sau một lát thì như là hỏa sơn phún phát đồng dạng bạo liệt. Chỉ bất quá mắng Lăng Tiêu, hiển nhiên quá nhiều vì Lăng Tiêu phất cờ hò reo. Vẫn là trước đó câu nói kia, Bạch Hổ Đại Lục võ giả, thật không nguyện ý nhìn thấy Long Hoàng Đại Lục võ giả tại cái này địa ngục tháp bên trong như thế đắc ý. Không có nghĩ tới tên này thế mà dễ dàng như vậy liền đánh bại Lam Kình. Đúng vậy a, có thể đánh tới tầng thứ 60 võ giả, năm nay cũng chỉ có Khấu Tử Lăng cùng Quân Mạc Sầu mà thôi. Còn lại lôi chủ đều là trước kia thủ lôi thành công, cái này Lăng Tiêu chẳng lẽ lại là Khấu Tử Lăng cùng Quân Mạc Sầu loại kia tồn tại cường đại. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì a, dù sao Lăng Tiêu lập tức liền sẽ đối đầu Khấu Tử Lăng, giữa hai người này quyết đấu, liền có thể nói cho chúng ta biết. Lăng Tiêu đến cùng có bản lãnh hay không cùng hắn cùng Quân Mạc Sầu cân bằng. Hắc hắc, ta nhìn Lăng Tiêu chưa hẳn có thể gặp được đến Khấu Tử Lăng a, tầng thứ 60 sau này, đối thủ một cái so một cái mạnh, không phải ta coi không dậy nổi hắn, thực sự khó a. Nói đúng lắm, cái này tiểu tử dù sao chỉ là Long Hoàng Đại Lục tới võ giả, có thể mạnh bao nhiêu. Ta còn cũng không tin, các ngươi không tin ta tin, ta cảm thấy so với hắn Khấu Tử Lăng càng mạnh, trên khán đài, cũng có tranh luận. Mà lại loại này tranh luận sợ rằng sẽ tiếp tục đến Lăng Tiêu bị thua mới thôi. Có ít người cược Lăng Tiêu thắng, có ít người cược Lăng Tiêu thua, đây mới là cạnh kỹ tranh tài niềm vui thú chỗ. Chương 1747, Thiểm Điện Điêu Vũ Hồn. Dựa theo thường ngày, 60 tầng đi lên khiêu chiến, người xem sẽ càng ngày càng ít, bởi vì thu phí tương đối cao, rất nhiều võ giả căn bản là đảm đương không nổi. Nhưng mà lần này, Lăng Tiêu xuất hiện lại làm cho toàn bộ thế giới ngầm đều vỡ tổ, vô số võ giả tuôn ra nhập địa ngục trong tháp, vì cái gì đúng vậy, nhìn Lăng Tiêu có thể chống đỡ đến mức nào. Trong những người này, tự nhiên không thiếu có tiền hạng người. Đánh bại Lam Kình về sau, bởi vì các võ giả cao tầng lôi chủ đều không có tính toán khiêu chiến ý tứ. Lăng Tiêu đang nghỉ ngơi không đến sau 5 phút liền đưa ra tiếp tục khiêu chiến. Thời gian với hắn mà nói là cực kỳ quý giá, hắn cũng không muốn lãng phí. Cái này 5 phút đồng hồ thời gian, Lăng Tiêu ăn một quả 800 năm băng hỏa quả. Chỉ đáng tiếc lần này tu vi không có đột phá, dù sao từ âm dương cảnh lục trọng đỉnh phong lại đột phá, vậy nhưng đúng vậy âm dương cảnh thất trọng võ giả. Đây là một cái hết sức rõ ràng khe rãnh, Lăng Tiêu muốn vượt qua đi qua, thật đúng là đến không có dễ dàng như vậy. Nhưng là 800 năm băng hỏa quả vẫn là có nhất định hiệu quả, hắn có thể cảm giác được đột phá chướng ngại đang buông lỏng. Sau đó muốn làm là chiến đấu, lợi dụng chiến đấu đến để cái này chướng ngại tiếp tục buông lỏng, cuối cùng phá mất chướng ngại. 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian, tuy nhiên rất ngắn, nhưng là không có người phản đối. Nhất là địa ngục tháp người thị phi thường cao hứng, dù sao người xem không có náo nhiệt nhìn, đây chính là muốn gây chuyện. Từ 60 tầng đến tầng 68, Lăng Tiêu chiến đấu nhìn cùng trước đó không có bất kỳ cái gì phân biệt. Vẫn là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, căn bản không có bất kỳ trở ngại có thể nói. Một quyền, thủy chung chỉ là một quyền, bất quá chỉ có Lăng Tiêu tự mình biết, lúc này, hắn muốn đánh bại đối thủ, đã nhất định phải vận dụng trước mắt toàn bộ Hoàng Thiên Hậu thổ lực. Nếu như đối thủ lại mạnh hơn một chút, hắn nhất định phải đến sử dụng quang ảnh áo nghĩa. Đương nhiên, hắn cũng không có vì vậy mà có chỗ e ngại. Đối thủ càng mạnh, đối với hắn kích thích cũng liền càng lớn, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng liền càng lớn. Tầng 68, lôi chủ thế nhưng là Khấu Tử Lăng a. Tao ngộ Khấu Tử Lăng, đối với Lăng Tiêu mà nói, chỉ sợ cũng khó khăn, cái này Khấu Tử Lăng tuy nhiên bại bởi Quân Mạc Sầu, bất quá chỉ là tiếc bại mà thôi, nghe nói hắn tu vi đã đạt đến âm dương cảnh bát trọng đỉnh phong. Đúng vậy a, Lăng Tiêu hảo vận, cũng dừng ở đây rồi. Không sai, mà lại cho dù Lăng Tiêu kỳ tích vậy chiến thắng Khấu Tử Lăng, như vậy tiếp xuống đối mặt Quân Mạc Sầu, đó là chắc chắn thất bại. Hắn sẽ không lại là một quyền giải quyết Khấu Tử Lăng ha. Cái kia không có khả năng, ngươi thật sự cho rằng Khấu Tử Lăng là Lam Kình như thế phế phẩm sao? Lăng Tiêu đã xuất hiện ở đấu trường phía trên, cùng Khấu Tử Lăng rằng co mà đứng. Bạch, lần này, Lăng Tiêu đưa tay một chiêu, giá binh khí bên trên một thanh trường kiếm rơi vào đến trong tay của hắn. Coi như tiện tay, chỉ là nhẹ một số, bất quá chịu đựng có thể sử dụng. Khấu Tử Lăng dùng chính là đao, đao và kiếm, đều là hết sức lợi hại binh khí, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, hoàn toàn nhìn người sử dụng năng lực. Biểu hiện của ngươi rất đặc sắc, ta hy vọng cái này một trận chiến, ngươi cũng không cần khiến ta thất vọng. Khấu Tử Lăng đại đao gánh tại vai đầu, cười nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Chiến đấu đặc sắc hay không, quyết định bởi tại ngươi thực lực, ra tay đi. Âm dương cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi Khấu Tử Lăng, hoàn toàn chính xác không phải loại kia có thể một chiêu miểu sát địch nhân. Cho nên Lăng Tiêu định dùng kiếm, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Khấu Tử Lăng đao pháp. Kiếm cùng đao tuy nhiên khác nhau rất lớn, nhưng cũng có hứa nhiều chỗ tương tự, từ người khác đao pháp bên trong, có lẽ có thể lĩnh ngộ được một số thuộc về chính mình đồ vật. Bạo lôi phong thiên, đại đao vung vẩy, Khấu Tử Lăng vừa ra tay đúng vậy cực kỳ lợi hại ngọc phẩm đao pháp. Chiêu thức bạo lôi phong thiên này lúc thi triển đi ra, vậy mà so trước đó Khấu Tử Lăng đối phó Quân Mạc Sầu thời điểm càng mạnh. Nhìn Khấu Tử Lăng minh biết mình không phải Quân Mạc Sầu đối thủ, cho nên cũng không thi triển ra toàn lực. Hiện tại gặp được Lăng Tiêu, mới chuẩn bị toàn lực nhất kích. Chỉ gặp bạo lôi tại hư không bên trong oanh dưới, đao khí cuốn lên nói thiểm điện, điên cuồng đánh phía Lăng Tiêu. Khiến người ta con mắt đều bị sáng rõ khó mà nhận ra tình huống. Oanh, cuồng lôi nổ tung, đao khí sụp đổ. Một bộ áo trắng như tuyết Lăng Tiêu y nguyên vững vàng đứng ở nơi đó. Kiếm của hắn, chỉ là có chút động một chút. Khấu Tử Lăng tất cả công kích liền lập tức hóa thành hư vô, bị triệt để vỡ nát. Cái gì? Khấu Tử Lăng rõ ràng sửng sốt một chút, hắn biết rõ Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng vẫn không có ngờ tới, từ một mình chiêu này thế mà không cách nào làm bị thương Lăng Tiêu mảy may, cái này có chút để hắn cảm thấy phiền muộn. Lại đến, lôi quang điện ảnh, Khấu Tử Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên vọt lên, nhất đao lăng không bổ dưới. Hư không bên trong, vô số lôi quang oanh dưới, điện ảnh lấp lóe. Tại đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới, lộ ra phá lệ mỹ lệ, nhưng lại khủng bố. Cái này nhất đao, không có bất kỳ cái gì tránh né không gian, cơ hồ là đem Lăng Tiêu cả người hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt qua qua kiếm, kiếm ý phá không, giống như thực chất bình thường, trực tiếp đem kinh khủng lôi quang điện ảnh hoàn toàn phá hủy. Lăng Tiêu cái này vẫn là không có chủ động đi công kích Khấu Tử Lăng, bằng không mà nói, cái này một kiếm một khi đâm ra, Khấu Tử Lăng đoán chừng muốn phi thường hốt hoảng. Khấu huynh, người dạng này công kích, căn bản không đả thương được ta, vẫn là dùng suốt toàn lực đi, nếu không chiêu tiếp theo, liền có thể quyết định thắng bại. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn Khấu Tử Lăng một chút, lời nói tuy nhiên không dễ nghe, nhưng là hắn cường đại thực lực xác minh. Khấu Tử Lăng hít thật sâu một hơi khí, bỗng nhiên nở nụ cười. Chính mình năm nay 19 tuổi, tu vi đạt tới âm dương cảnh bát trọng đỉnh phong, coi là thiên phú vô địch tại thiên hạ. Nhưng mà hôm nay lại gặp một cái quái thai, một cái tu vi rõ ràng không bằng hắn, tuy nhiên lại có thể làm cho hắn phát điên ra hỏa. Hắn cũng không sinh khí, chỉ là cảm giác được có chút không thế nào, có chút thất lạc. Tốt a, đã ngươi như thế yêu cầu, ta liền thi triển ra ta mạnh nhất lớn tuyệt chiêu, thắng bại ở đây nhất quyết. Khấu Tử Lăng cắn răng, trong tay đại đao vung vẩy, kinh khủng âm dương nguyên lực từ thể nội không ngừng phóng thích, vậy mà tại trong không khí hóa thành một đạo nói kinh người điện lưu. Sau đó, sau lưng của hắn nổi lên một đầu toàn thân tắm rửa lôi quang quái thú hư ảnh. Cái này quái thú nhắc nhở cũng không lớn, chỉ chẳng nói, kỳ thực rất nhỏ. Bản thân chỉ có chừng một thước, nhưng mà lại tuyệt đối với để cho người ta không dám khinh thường. Thiểm điện điêu vũ hồn, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, nghe đồn thái cổ thời kỳ, 12 nhân tiên bên trong liền có một người thiện trường ngự thú, hắn sở trường nhất bảo vật, đúng vậy thiểm điện điêu. Đó là một loại tốc độ cực nhanh, mà lại có thể khống chế lôi điện quái thú. Khấu Tử Lăng loại này vũ hồn, nhìn nhu thuận, trên thực tế chiến lược lại phi thường bá đạo. Tại Lăng Tiêu cường đại áp lực phía dưới, Khấu Tử Lăng vẫn luôn chưa từng vận dụng vũ hồn, rốt cục kêu gọi ra. Tên kia nặng bên này nhẹ bên kia a, đối phó ta đều không cần vũ hồn, đối phó Lăng Tiêu thế mà đem vũ hồn dùng đến rồi. Quân Mạc Sầu có chút khó chịu nói, Tôn Lãnh Thiền cười nói, hắn minh biết rõ không là ngươi đối thủ, mà ngươi rõ ràng cố ý không bại lộ thực lực, ngược lại đi trêu đùa hắn, hắn cần gì phải vận dụng toàn lực đâu. Cái này chỉ sợ đúng vậy võ giả ở giữa tôn trọng cùng không tôn trọng khác nhau đi. Hừ, liền ngươi có nói, ta đánh bại cái này Khấu Tử Lăng, kỳ thực không dùng đến một chiêu liền giải quyết vấn đề. Quân Mạc Sầu hơi có chút đắc ý nói, chương 1748, đánh bại Khấu Tử Lăng. Quân Mạc Sầu sở dĩ cùng Khấu Tử Lăng đánh như vậy lớn thời gian, chỉ là không nguyện ý bại lộ thực lực thôi. Dù sao còn muốn đối mặt một cái mạnh hơn Phạm Nhược Lân, nàng cũng không muốn đem át chủ bài hoàn toàn bạo lộ ra. Mà bây giờ, trên chiến trường Khấu Tử Lăng đối mặt Lăng Tiêu, lại muốn bộc phát ra toàn bộ thực lực. Liền vũ hồn đều dùng được, Khấu Tử Lăng là thực sự không thế nào a. Không cùng Lăng Tiêu giao thủ trước đó, hắn cho là mình có thể thắng bên dưới cuộc tỉ thí này. Thế nhưng là một khi giao thủ, hắn liền hiểu, đối thủ từ vừa mới bắt đầu, liền hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ chiến đấu. Đối phương mỗi một kiếm, nhìn như đơn giản trực tiếp, giống như mây trôi nước chảy một loại tiện tay công kích. Nhưng chính là loại này tùy ý công kích, lại càng làm cho người hoảng sợ. Tùy ý một kích, liền có thể chuẩn xác bắt lấy sơ hở của hắn, vỡ nát hắn công kích, mà lại rõ ràng có truy kích cơ hội. Đối phương không có truy kích, đại khái chỉ là muốn xem hắn mạnh nhất thực lực là cái gì. Nghĩ tới đây, Khấu Tử Lăng không khỏi cảm giác mình có chút bi ai. Chính mình cũng coi là một đời thiên tài, lại vẫn cứ gặp như thế một cái quái thai, thật giống như giảo hoạt hồ ly gặp trời sinh lão thợ săn bình thường, vô luận như thế nào giảo hoạt, đều bị hoàn toàn khắc chế. Loại này cảm giác, cho dù là tại đối mặt Quân Mạc Sầu thời điểm hắn cũng chưa từng có. Thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, lại là như thế rõ ràng, thực sự rất không thoải mái a. Bởi vậy tại hai chiêu về sau, hắn liền không chút do dự dùng ra vũ hồn, bởi vì đây là hắn duy nhất khả năng chuyển bại thành thắng át chủ bài. Theo thiểm điện điêu vũ hồn hiển hiện, Khấu Tử Lăng mỗi một chiêu uy lực đều trên diện rộng gia tăng. Toàn bộ trên lôi đài, nhìn thấy đều là cái kia thiểm điện điêu ảo ảnh, toàn bộ đấu trường tại cái này đáng sợ thiểm điện kiếm khí oanh kích phía dưới, không ngừng phát ra bắn nổ tiếng vang, giống như cuồng phong sậu vũ đồng dạng. Cũng không sai lắm, đối mặt Khấu Tử Lăng công kích, Lăng Tiêu thế mà khẽ cười cười, sau đó trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Cái kia một sát na giữa, hắn thân thể giống như hóa thành một cái vật sáng, tản mát ra mà đến nóng rực mà lại ánh sáng chói mắt. Trên khán đài võ giả đều vì vậy mà nhắm lại con mắt, tạm thời đã mất đi thị giác. Khấu Tử Lăng cũng không dám nhắm mắt, bởi vì hắn biết mình một khi nhắm mắt, khả năng kết cục đúng vậy thất bại. Hắn híp lại con mắt, mơ hồ nhìn thấy Lăng Tiêu trước người tạo thành một cái cự đại kim ô. Đó là kiếm khí hóa thành kim ô, sắc bén mà lại khủng bố. Kim ô lăng nhật, kiếm khí rốt cục nổ bắn ra mà đi, trên lôi đài thiểm điện điêu hoan nghênh bị quét qua mà quang. Kinh khủng kim ô toàn bộ bày khắp đấu trường, Khấu Tử Lăng không thể không liên tiếp lui về phía sau, tấp nập né tránh, sau đó lợi dụng thiểm điện điêu vũ hồn đến bảo vệ mình. Nhưng dù cho như thế, kinh khủng nóng rực kim ô vẫn là đem hắn thân thể rất nhiều bộ vị đốt bị thương. Loại kia nhói nhói cảm giác, để hắn hoảng sợ mà không thể tin. Làm sao sẽ mạnh như vậy, như thế tùy ý một kiếm, liền có thể hoàn toàn đem ta áp chế. Gia hỏa này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, Khấu Tử Lăng này lúc đã không có tiếp tục chiến đấu dũng khí. Đối thủ quá cường đại, cho dù hắn gọi ra vũ hồn, cũng vô pháp thủ thắng, ở loại tình huống này dưới, tiếp tục dây dưa, vậy thì là không biết tốt xấu. Ta thua, Khấu Tử Lăng cười khổ dao động đầu, tuy nhiên đối thủ chân chính ra chiêu chỉ có một chiêu như vậy, thế nhưng là hắn đã cảm nhận được kiêu ngạo thiếu sót của mình. Người trên khán đài, đối với hắn nhận thua không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì Lăng Tiêu quá mức cường thế, Khấu Tử Lăng công kích đối với hắn hào vô tác dụng, mà hắn công kích lại hoàn toàn nghiền ép Khấu Tử Lăng. Cái này căn bản đúng vậy hai cái cấp bậc võ giả, không thể cùng ngày mà nói. Có thể thấy rõ chính mình thực lực, điểm này so một ít người mạnh hơn nhiều, người thiên phú rất tốt, không cần nhụt chí, dù sao so ta tư chất còn mạnh hơn người, ta còn thật nghĩ không ra đến có ai. Lăng Tiêu, có chút ngông cuồng, nhưng sự thật đúng vậy như thế. Hắn thiên phú tại toàn bộ huyền giới, đều tuyệt đối là số một số hai, chớ đừng nói chi là tại cái này khu bạch hổ đại lục phía trên. Khấu Tử Lăng cười khổ một tiếng, người khác khả năng cho rằng Lăng Tiêu đây là đang tự biên tự diễn, nhưng hắn lại cảm thấy gia hỏa này thực sự nói thật. Phải biết, tại cùng tu vị yếu hơn mình đối thủ trong chiến đấu, Khấu Tử Lăng từ trước đến nay đều là nhất đao giải quyết vấn đề. Nhưng mà lần này, hắn lại thua phi thường triệt để, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Khách quý giữa bên trong, Phạm Nhược Lân hai tay gắt gao nắm lấy chén trà. Hắn không có phát hiện cái kia chén trà đã bị bóp nát, khiếp sợ ánh mắt một mực nhìn lấy trên lôi đài Lăng Tiêu. Gia hỏa này, hắn cảm thấy mình có lẽ thực sự có chút xem nhẹ người này. Một cái khác khách quý giữa bên trong, Quân Mạc Sầu cũng là hô hấp dồn dập, hiển nhiên có chút kích động. Tốt, hào tiểu tử, mạnh như vậy đối thủ, mới không uổng công ta đến Thiên Hải Đế Quốc một chuyến. Quân Mạc Sầu hưng phấn nói, mà lúc này trên khán đài, tất cả mọi người ngây dại. Một màn này, để bọn hắn rất là không nói, bị ký thác kỳ vọng Khấu Tử Lăng, vậy mà như thế tùy tiện liền thua ở Lăng Tiêu trong tay, cái này Lăng Tiêu, quả nhiên là chỉ có 17 tuổi thiếu niên sao. Khó mà lý giải, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khấu Tử Lăng nhận thua về sau, chắp tay nói, các hạ, vừa mới cái kia một kiếm, đến tột cùng dùng ngươi mấy thành thực lực. Nếu như vậy, hắn vẫn luôn muốn hỏi, bởi vì hắn từ Lăng Tiêu trên thân cảm nhận được so Quân Mạc Sầu còn muốn kinh khủng khí tức. Điểm này là người khác không cách nào cho hắn. Người này lộ ra chính là loại kia hủy diệt hết thảy khủng bố, để cho người ta run rẩy, không biết làm thế nào. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây không phải là toàn lực của ta, về phần ta toàn lực như thế nào, tiếp đó, ngươi nhất định sẽ thấy. Lăng Tiêu nhìn Khấu Tử Lăng một chút, cười cười nói. Thì ra là thế, ở phía dưới minh bạch, rất hiển nhiên tại Khấu Tử Lăng xem ra, Lăng Tiêu đây là cho hắn mặt mũi. Bởi vì thực sự nói ra đáp án tới, có lẽ sẽ phi thường đả kích hắn lòng tự tin. Chiến đấu kết thúc, Lăng Tiêu đạt được 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian. Hắn bị an bài vào đơn độc khách quý trong phòng nghỉ ngơi. Uống bên dưới khôi phục dược tử, Lăng Tiêu trực tiếp hướng miệng bên trong từng ngụm ăn những cái kia trung phẩm linh thạch. Cùng này cùng lúc, tiên trong bầu còn sót lại băng hỏa thảo năng lượng cũng đang bị hắn không ngừng hấp thu. Hắn lại muốn tại chiến đấu khoảng cách nếm thử đột phá. Bởi vì kế tiếp đối thủ là Quân Mạc Sầu, chính nhất giáo thất tử một trong. Tại Lăng Tiêu xem ra, cái này Quân Mạc Sầu thực lực cùng thủy thần tử tương đương, nếu như không thể tấn thăng âm dương cảnh thất trọng tu vi, hắn đem rất khó là cái này Quân Mạc Sầu đối thủ. Cho nên lần này đột phá là nhất định, cũng may trước đó hắn tu vi đã đột phá đến âm dương cảnh lục trọng đỉnh phong, phối hợp lần này thắng tới đại lượng trung phẩm linh thạch, còn sót lại tại tiên trong bầu tiếp cận ngũ thành băng hỏa thảo năng lượng. Đột phá cũng không thành vấn đề, bất quá hắn lần này lúc nghỉ ngơi, trên trận lại xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. Quân Mạc Sầu bởi vì nhìn hắn Lăng Tiêu cùng Khấu Tử Lăng chiến đấu, tựa hồ ngộ đến cái gì, chiến ý dâng trào. Vậy mà bởi vì hắn chậm chạp không có khiêu chiến, mà lựa chọn đi khiêu chiến 70 tầng Phạm Nhược Lân. Thế là Phạm Nhược Lân trở thành Quân Mạc Sầu bại tướng dưới tay. Rơi vào tầng 69, mà Quân Mạc Sầu thì trở thành tầng 70 lôi chủ. Phạm Nhược Lân nhẫn nhịn một bụng lửa, con mắt một mực nhìn thấy Lăng Tiêu chỗ cái kia khách quý giữa. Chương 1749, Phạm Nhược Lân quỷ dị vũ hồn. 10 phút đồng hồ, Phạm Nhược Lân nổi nóng chi cực, Lăng Tiêu, cho lão tử cút ra đây. Hắn vậy mà gầm thét, hắn không có địch nổi Quân Mạc Sầu, liền đem cỗ này ác khí vung đến Lăng Tiêu trên thân. Tam công tử, ngài vẫn là trước khôi phục thể lực đi, hắn nhiều nhất 20 phút nhất định phải đi ra, không phải vậy đúng vậy bỏ cuộc. Địa ngục tháp nhân viên quản lý nhìn thấy Phạm Nhược Lân như thế nổi giận, trong lòng có chút không thế nào, vội vàng khuyên đến. Phạm Nhược Lân cắn răng, nghĩ thầm mình bây giờ xác thực cần khôi phục, không phải vậy chờ một lúc vạn nhất bởi vì thể lực không đủ mà bại bởi Lăng Tiêu, kia liền càng khó coi. Nghĩ tới đây, hắn mới yên tĩnh trở lại. Lại đi qua 10 phút đồng hồ thời gian, Lăng Tiêu chỗ khách quý giữa bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó, cái kia khách quý giữa toàn bộ bị tạc vỡ ra tới. Lăng Tiêu chậm rãi từ bên trong đi ra, bước lên địa ngục tháp tầng 69. Hắn lạnh nhạt mà nhìn xem đã khôi phục lại điên phong trạng thái Phạm Nhược Lân, lạnh lùng nói ra, vừa mới là ngươi để ta cút ra đây. Không sai, thì tính sao? Phạm Nhược Lân không nghĩ tới cái này Lăng Tiêu lại còn dám chất vấn hắn, đơn giản gan to bằng trời. Như thế nào, Phạm gia đại công tử Phạm Nhược Hải ngược lại là đối với người nho nhã lễ độ, mà ngươi cái này tam công tử, không khỏi quá thiếu khuyết bảo đảm, hôm nay ta liền thay người nhà của ngươi, hảo hảo bảo đảm ngươi. Lời vừa nói ra, toàn bộ thính phòng tĩnh mịch đồng dạng. Bởi vì không người người nghĩ đến, Lăng Tiêu gia hỏa này đối mặt Phạm Nhược Lân thời điểm lại còn dám nói loại lời này. Cái này gan tử chân là đủ mập đó a. Ha ha ha, ngược lại là khách quý thời gian Tôn Lãnh Thiền cùng Quân Mạc Sầu nhịn không được bật cười. Cái này Lăng Tiêu, thật đúng là không đem Phạm Nhược Lân coi là gì a. Phạm Nhược Lân tức giận đến mặt đỏ tía tai, bất quá sau một lát, hắn rốt cục hít thật sâu một hơi khí, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, hảo tiểu tử, dám đối với ta nói như vậy người vẫn là đầu một cái. Liền xem như thiên hải bá cầu, cũng không dám làm càn như vậy. Cái kia ta rất vinh hạnh, Lăng Tiêu cười khẽ nói, nhìn lấy ngươi cái kia hi bì vẻ mặt vui cười dáng vẻ, bản công tử liền phi thường sinh khí, hôm nay bản công tử nhất định phải dạy dỗ ngươi tại cái này thiên hải thành bên trong nên làm như thế nào ngươi. Phạm Nhược Lân lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là vừa mới biểu hiện ra cái kia phiên thực lực, như vậy sớm làm vẫn là nhận thua đi, bằng không, chờ một lúc ngươi liền không khả năng bày ra này tấm phách lối biểu lộ. Khi đó ngươi, sẽ giống một con sói bái chó. Hắn tu vi so Khấu Tử Lăng mạnh hơn, đã đạt đến âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí có thể cùng âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả đối kháng. Lại thêm bọn hắn Phạm gia công pháp so Khấu Tử Lăng thi triển công pháp muốn lợi hại hơn nhiều. Bởi vậy hắn thấy, bằng vào tu vi cùng công pháp phương diện ưu thế, lại phối hợp bọn hắn Phạm gia cường đại vũ hồn. Đừng nói đánh bại, liền xem như muốn giết chết cái này Lăng Tiêu, cũng hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi quá phí lời, ra tay đi, để ta xem một chút, ngươi đến cùng muốn thế nào để ta trở thành một con sói bái chó. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn xem Phạm Nhược Lân nói. Phạm Nhược Lân chiến đấu phương pháp, hắn cũng không hiểu rõ, cho nên hắn dự định làm cho đối phương trước xuất thủ, sau đó để ý Thái Cực Nhãn bắt cơ hội, đem đối thủ đánh bại. Với hắn mà nói, hậu phát chế người, cũng vẫn có thể xem là tốt phương thức chiến đấu. Tốt, vậy trước tiên tiếp ta một chiêu ma chướng chi kiếm. Phạm Nhược Lân đưa tay giương lên, giá binh khí bên trên một thanh bảo kiếm rơi vào tay hắn, sau đó hắn hướng về phía trước bước ra một bước, trong tay bảo kiếm lắc một cái, kiếm khí ngang dọc tàn sát bừa bãi, không gian tựa hồ cũng bị cái này kiếm khí cắt chém thành từng mảnh từng mảnh. Cái kia một cái chớp mắt, vô số người vậy mà sinh ra ảo giác, thấy không rõ cái kia kiếm khí đến cùng đến từ phương nào, chỉ thấy vô số ma ảnh đánh tới. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản khó phân biệt hư thực a, ta trong đầu tất cả đều là ma ảnh, thật làm cho ta đối đầu Phạm Tam công tử, vậy thì chết chắc. Phạm Tam công tử am hiểu nhất sinh trưởng ở chính mình kiếm pháp bên trong tan nhập linh hồn bí pháp, cái này ma chướng kiếm pháp chỗ đáng sợ nhất ngay tại ở có thể ảnh hưởng đối thủ tâm trí. Trước đó cái kia Quân Mạc Sầu cũng ăn một chút thiệt thòi nhỏ a. Đồng dạng võ giả ở trước mặt hắn căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí khả năng không phát huy ra lúc đầu thực lực. Trên khán đài cũng không phải đều là dung tục hạng người. Bọn hắn đồng dạng có thể nhìn ra Phạm Nhược Lân lợi hại. Nhàm chán kiếm chiêu, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bài trừ linh hồn lực phương diện ảnh hưởng, Phạm Nhược Lân cái này một kiếm, thậm chí không bằng Khấu Tử Lăng công kích cường đại. Hắn Lăng Tiêu là loại kia sẽ bị đối phương linh hồn bí thuật ảnh hưởng đến người sao? Phạm Nhược Lân tu vi là mạnh hơn hắn, nhưng mà linh hồn lực cùng hắn chênh lệch cự đại, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Nói xong, Lăng Tiêu một kiếm đâm ra, cái này một kiếm, uy lực cũng không lớn, tràng diện cũng không đủ kinh người, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác vừa đúng địa thứ tại ma chướng chi kiếm yếu nhất khâu phía trên. Ma chướng chi kiếm, trong nháy mắt bị phá. Cái gì? Phạm Nhược Lân trong lòng kinh ngạc không thôi. Một chiêu này kỳ thực không tính là hắn quá mạnh chiêu thức, thi triển một chiêu này, đơn giản là muốn thăm dò một chút Lăng Tiêu nội tình mà thôi. Thế nhưng là cái này thăm dò, là quá để ý hắn bên ngoài, đối phương căn bản cũng không ăn hắn một bộ này, hắn linh hồn bí thuật, hoàn toàn vô dụng. Bất quá bản lãnh của ta, cũng không chỉ là linh hồn bí thuật mà thôi, chân chính sát chiêu, đã phóng thích. Tại nhíu mày về sau, Phạm Nhược Lân đột nhiên lộ ra một vòng nhe răng cười. Nhe răng cười âm thanh bên trong, hắn vậy mà lui về nguyên vẹn, phảng phất không còn công kích đồng dạng. Lăng Tiêu mặc kệ hắn muốn cái gì, chỉ là lấn người mà lên, trường kiếm trong tay không ngừng đâm ra, dùng đều là đơn giản nhất chiêu thức, liền quang ảnh áo nghĩa cũng không có đụng tới, chỉ là phối hợp 600 hoàng thiên hậu thổ chi lực cùng đối phương chém giết. Hắn sở dĩ không có lập tức thi triển sát chiêu, cũng là vì địa phương cái này Phạm Nhược Lân có khác át chủ bài. Dù sao chiến đấu sau khi bắt đầu, Phạm Nhược Lân vũ hồn còn không có phóng thích đây. Phạm gia vũ hồn đến tột cùng là cái gì, ngoại giới đều giữ kín như bưng. Đây là một cái rất kỳ quái sự tình, dù sao Phạm gia thế nhưng là cái đại gia tộc, khẳng định có người gặp qua Phạm gia vũ hồn, vì sao lại không có người biết rõ đâu. Lăng Tiêu một mực đang nghĩ vấn đề này, bởi vậy công kích thời điểm, cũng tận lượng lưu thủ, cũng không hoàn toàn thi triển sát chiêu. Trong chốc lát, hai người giao thủ đã mấy lần, ông, đột nhiên, Lăng Tiêu nghe được một cái quỷ dị âm thanh. Cái này âm thanh như là cầm huyền tiếng vang đồng dạng. Đoán chừng rất nhiều người nghe được về sau, đều sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng lơ đễnh. Dù sao nơi này là địa ngục tháp, trên khán đài nhiều người như vậy, không biết là ai nhàm chán phát ra một điểm âm thanh, luôn không khả năng hoàn toàn coi là gì đi. Có thể hỏi để lại thường thường đúng vậy xuất hiện ở nơi này. Lăng Tiêu sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm kỳ lạ đồ vật. Nhưng hắn lại bắt không đến cái này âm thanh đến từ nơi nào. Thế là thời khắc mấu chốt, hắn đem thân thể cùng song tử vũ hồn đổi. Dạng này đổi, tuy nhiên có thể theo lúc tiến hành, nhưng mỗi một lần đổi, đều sẽ tiêu hao đại lượng nội lực. Bởi vậy trừ phi bất đắc dĩ, nếu không Lăng Tiêu là không sẽ làm như vậy. Hắn bởi vì đoán không ra Phạm Nhược Lân đặc điểm, bởi vậy mới làm ra quyết định như vậy, dù sao hắn có là khôi phục nội lực đan dược. Ngay tại hắn đổi thân thể cái kia một cái chớp mắt. Hắn song tử vũ hồn toàn bộ nổ bể ra đến, hóa thành mảnh vỡ tản mát một chỗ. Chương 1750, tấu vang giết chóc nhạc chương. Lăng Tiêu thân thể vỡ vụn một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm, trợn mắt hốc mồm. Ha ha, ha ha ha ha, ngu xuẩn, đã sớm nói, gặp được, người căn bản không khả năng sẽ có đường sống. Phạm Nhược Lân nhìn thấy Lăng Tiêu bị tạc chết, không khỏi cười lên ha ha, nhìn tâm tình có chút không sai. Có ý tứ a, các người Phạm gia vũ hồn, lại là nhạc khí, đây chính là hiếm có vũ hồn. Lăng Tiêu đã từng cũng gặp qua nhạc khí vũ hồn, đó còn là tại Nguyệt Hoa Tông thời điểm. Nhưng mà lúc kia nhìn thấy nhạc khí vũ hồn, bởi vì võ giả bản thân thực lực quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra quá lớn uy năng. Không giống hiện tại, Phạm Nhược Lân vũ hồn nhẹ nhàng nhất động, liền có thể phóng xuất ra đủ để diệt địch khủng bố âm ba, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nghe được Lăng Tiêu âm thanh vang lên, Phạm Nhược Lân cả khuôn mặt đều trở nên cực kỳ buồn cười buồn cười. Phảng phất là gặp quỷ bình thường, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại Lăng Tiêu. Ngươi là người hay quỷ? Nói nhảm, ta đương nhiên là người, cho tới nay, ta còn buồn bực đâu, các ngươi Phạm gia dạng này đại gia tộc, vũ hồn làm sao lại không bị ngoại nhân biết được, bây giờ nhìn lại, nếu như là như vậy vũ hồn, thật đúng là rất dễ dàng ẩn tàng a. Chỉ đáng tiếc, không thể gạt được ta con mắt, chỉ có Lăng Tiêu thái cực nhãn, mới có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất, mới có thể phát hiện Phạm Nhược Lân chân chính sát chiêu là cái gì. Tốt, đã ngươi đã nhìn ra, cái kia ta cũng không cần che giấu. Phạm Nhược Lân đang khi nói chuyện, phía sau nổi lên một cái cổ tranh hư ảnh. Cái kia cổ tranh cổ kính, nhìn có chút xinh đẹp, bên trên hiện đầy đặc thù đường vân, phảng phất có linh hồn tê cư đồng dạng. Thực sự rất thần kỳ, cầm ma một kích, tại lộ ra vũ hồn trong nháy mắt, kinh khủng tiếng âm nhạc cùng lúc đánh tới. Lần này, Phạm Nhược Lân đằng không mà lên, theo na âm tiếng nhạc phóng xuất ra, toàn bộ đấu trường đều ầm vang nổ tung. Tuy nhiên bởi vì đấu trường đặc thù chất liệu nguyên nhân không có bị hoàn toàn nổ nát, thế nhưng đã mấp mô, không còn hình dáng. Đổi đấu trường, người chủ trì hô một tiếng, một cái mới tinh đấu trường bị đổi đi lên. Hai người này đều tốt đáng sợ, vô luận là ai, chúng ta đều không phải đối thủ a. Đúng vậy a, quả thực là trí tuệ cùng thực lực đều xem trọng chiến đấu, hai người đều quá quỷ dị. Đổi chúng ta lên đi, đoán chừng sống không quá một cái hội họp a. Một cái hội họp, ta đoán chừng liền nửa cái hội họp đều chống đỡ không đi xuống. Hiện tại người trẻ tuổi a, thực sự là thật là đáng sợ, đoán chừng lần này Bạch Hổ Phong Vân hội sẽ xuất hiện càng nhiều để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chiến đấu đi, ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Đúng vậy a, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Phạm Tam công tử, thật không biết cái kia thiên hải tứ kiệt đến cường đại tới trình độ nào. Mọi người không khỏi hưng phấn, từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn căm thù Lăng Tiêu, đến bây giờ đối với Lăng Tiêu vậy mà sinh ra mấy phần bội phục chi ý. Dù sao huyền giới là giảng thực lực địa phương, ai mạnh hơn, ai thì càng có quyền nói chuyện. Lăng Tiêu biểu hiện ra năng lực thực sự là để cho người ta bội phục. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn thiên về một bên nhục mạ. Ở vào cái này thời đại bọn hắn, có thể kiến thức đến thiên tài ở giữa quyết đấu, kỳ thực cũng không uổng công bọn hắn sống qua một trận. Sóng lớn đãi cát, cạnh tranh sinh tồn, cái gọi là các thiên tài đến tột cùng có thể có mấy cái chân chính sống sót, đồng thời trình diễn kỳ tích, cái kia thật phải là nói không chính xác a. Đấu trường thay đổi, mà lại là tốt hơn đấu trường, bên trên bất mãn pháp trận Đường Vân, rất hiển nhiên chính là vì ứng đối với hai người này cường hãn công kích. Lăng Tiêu dần dần đã xem thấu Phạm Nhược Lân con đường, trường kiếm trong tay phía trên, bắt đầu toát ra từng tia hắc khí. Này lúc, hắn đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Phạm Nhược Lân cũng rõ ràng cảm thấy Lăng Tiêu cái kia tràn ngập toàn thân chiến ý cùng sát khí. Hắn cũng muốn đánh ra chính mình nhất xinh đẹp một trận chiến. Cái này một trận chiến, nếu như có thể diệt đi Lăng Tiêu, hắn đem nâng cao một bước, cho dù là quân Mạc Sầu, hắn cũng có khả năng chiến thắng. Nhưng mà nếu như thua, hắn Phạm Nhược Lân sợ là không chỉ muốn biến thành trò cười, liền liền chính hắn cũng sẽ chán trường rất lớn một đoạn thời gian. Làm không tốt lại bởi vậy ảnh hưởng đến Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên quyết đấu. Lăng Tiêu, tới đi, dùng ra ngươi mạnh nhất chiêu thức đi, cái này một trận chiến, ta muốn để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Phạm Nhược Lân lên tiếng giống to, Lăng Tiêu không khỏi cười thầm, chỉ bằng Phạm Nhược Lân thực lực, thật đúng là không có tư cách để hắn vận dụng toàn bộ thực lực. Đừng nói là Phạm Nhược Lân, liền xem như quân Mạc Sầu, cũng không xứng hắn thi triển toàn bộ thực lực. Lăng Tiêu kiếm trong tay, tại ngưng tụ kinh khủng màu đen năng lượng. Sau lưng của hắn là màn đêm đen kịt, hắn trên đỉnh đầu treo lên một thanh hắc ám ma kiếm. Sau đó, hắn vậy mà đem trường kiếm trong tay ném đi, trực tiếp chộp tới cái kia hắc ám ma kiếm, nhìn về phía Phạm Nhược Lân. Dùng hắc ám ma kiếm đối phó Phạm Nhược Lân, thực sự là có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá tại dạng này trong chiến đấu ma luyện chiến đấu kỹ xảo, nhưng cũng là nhất định, bởi vậy Lăng Tiêu vẫn là muốn dùng một chút. Huống chi hắc ám ma kiếm có khác biệt uy lực, đối phó trước mắt Phạm Nhược Lân. Thiên ma diệt thế quyết lúc đầu một chiêu liền có thể giải quyết vấn đề. Hắc ám ma kiếm vừa ra, toàn bộ trên lôi đài lập tức đều trở nên âm u kinh khủng, phảng phất có cái gì ma vật giáng lâm đồng dạng. Hả, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cái này địa ngục tháp bên trong vậy mà có cái gì đồ vật tại triệu hoán hắn. Loại kia năng lượng, cùng thái cổ thiên ma cực kỳ tương tự, nhưng lại có một số khác biệt. Nhưng tuyệt đối là thuần túy tối khả năng lượng, ảnh chi áo nghĩa. Được rồi, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, giải quyết trước mắt sau khi chiến đấu, lo lắng nữa khác sự tình đi. Lăng Tiêu lung lay đầu, một lần nữa nhìn về phía Phạm Nhược Lân. Lúc này Phạm Nhược Lân trôi nổi tại giữa không trung, trong tay vậy mà nhiều một thanh cổ tranh. Cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, cái kia cổ tranh cũng không thực thể, mà là hắn vũ hồn chỗ hóa. Giết chóc nhạc trương, tấu vang, theo Phạm Nhược Lân âm thanh vang lên, cổ tranh phía trên phóng xuất ra một loại túc sát nhạc khúc, dần dần che kín toàn bộ đấu trường. Loáng thoáng, lại có thể cảm giác được giống như có thiên quân vạn mã tại chém giết bình thường, để cho người ta kinh hồn táng đảm. Hắc ám ma kiếm, diệt thể, Lăng Tiêu trong tay hắc ám ma kiếm cũng đã đâm ra. Kinh khủng màu đen kiếm khí giống như suối phun đồng dạng từ hắc ám ma kiếm bên trong phun ra ngoài, lấy hắn thân thể vì trung tâm, hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn. Toàn bộ tầng 69 phạm vi bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là cái kia màu đen kiếm khí. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy, Phạm Nhược Lân thân hình lấp lóe, không ngừng tránh né Lăng Tiêu công kích, cùng này cùng lúc thôi động nhạc trương. Hắn lúc này đã chật vật không chịu nổi, trên người y phục đã sớm rách tung tóe, mà lại đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn phi thường thê thảm. Nhưng mà trên mặt của hắn cũng lộ ra người thắng lợi nụ cười. Bạo liệt đi, giết chóc nhạc trương, cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ trên lôi đài tất cả tiếng nhạc cùng lúc bạo liệt, đấu trường trong nháy mắt biến thành một mảnh đáng sợ chiến trường. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy thiên quân vạn mã thẳng hướng Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Vô dụng, ngươi lực lượng quá yếu. Lăng Tiêu vẫn như cũ chỉ là đứng ở nơi đó, trong tay hắc ám ma kiếm bỗng nhiên vung vẩy, nguyên bản thả ra ngoài những cái kia kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một thanh cự đại hắc kiếm. Chương 1751, Nan, chương 1752, Lăng Tiêu đối với quân Mạc Sầu. Hắc kiếm bóng mở dài mấy mười mét, rộng cũng có số mét, cực kỳ kinh khủng chém về phía Phạm Nhược Lân. A, Phạm Nhược Lân kinh sợ âm thanh bên trong, vậy mà vung vẩy trong tay cổ tranh đi ngăn cản. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, giống như suối phun bình thường, Phạm Nhược Lân trước người mặt đất, triệt để nhuộm thành. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy một màn này, đem hắc ám ma kiếm thu vào. Lúc này Phạm Nhược Lân, hai đầu gối quỳ gối mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Máu tươi đã sớm đã đem hắn y phục hoàn toàn nhiễm thấu. Hắn hoảng sợ mà nhìn trước mắt thiếu niên này, nếu như đối phương không phải sau cùng thu tay lại, như vậy hắn nhất định sẽ bị chết rất thảm. Chính mình cho là mình là thiên tài, tưởng rằng Phạm gia độc nhất vô nhị tồn tại. Thế nhưng là chân chính gặp Lăng Tiêu, mới chợt phát hiện, chính mình bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thật đáng buồn, Phạm Tam công tử vậy mà đều bại bởi hắn. Này sao lại thế này con a? Khách quý trong phòng, địa ngục tháp nhân viên quản lý một mặt chấn kinh nhìn ngoài cửa sổ. Cảnh tượng này, thật sự là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Kẻ này tu vi không tính quá cao, nhưng chiến đấu lực lại khá kinh người, quyền của hắn đầu bá đạo cường hãn, kiếm pháp quỷ dị khó lường, lão Tam thua với hắn, không tính cái gì. Phạm Nhược Hải cười cười nói, ngược lại ta cho rằng, nếu như lần này lão Tam có thể hấp thụ giáo huấn, chân thật tu luyện, mà không phải coi trời bằng vung, cái kia có lẽ sẽ có càng lớn tiến bộ. Thế nhưng là đại công tử, hắn đã đánh tới tầng 69A, chẳng lẽ lại thật nếu để cho hắn cầm tới tầng 70 lôi chủ? Nhân viên quản lý hỏi nói, có cái gì không được sao? Địa ngục tháp từ trước đến nay đều là đều bằng bản sự, hắn phải có cái kia năng lực, liền xem như trở thành 100 tầng lôi chủ, lại như thế nào? Phạm Nhược Hải cười khẽ nói, thế nhưng là công tử, cái kia phần mật cảnh địa đồ thế nhưng là cực kỳ chân quý, nó liên quan đến lấy một cái địa để thế giới bí mật. Nhân viên quản lý nhắc nhở nói, nếu như hắn thực sự có thể phá giải cái kia phần địa đồ, chỉ sợ thực lực còn sẽ có điên cuồng tăng lên. Thế nhưng là ngươi cũng đã nói, cái kia phần địa đồ, từng ấy năm tới nay như vậy, thiên hải bá cầu cùng bản công tử đều không thể tham ngộ phá, mà lại hai chúng ta thế nhưng là thiên hải đế quốc hai đại gia tộc tề tâm hiệp lực đi lĩnh hội a, chẳng lẽ lại hắn là có thể. Phạm Nhược Hải cười cười, không chút phật lòng, đại công tử ngài nói đúng lắm, ta là có chút kỳ người lo ngày, mà lại 70 tầng về sau những cái kia võ giả, tuy nhiên chưa chắc có thiên hải tứ kiệt như vậy khủng bố, nhưng lại đều thực lực không tầm thường, đáng sợ nhất chính là 99 tầng, nơi đó chính là bị phong ấn tại địa ngục tháp, địa ngục lĩnh chủ thiên hải bá cầu đều suýt nữa bị tên kia giết chết, sau cùng ỷ vào tiểu thông minh quá quan. Cái này Lăng Tiêu khẳng định không cách nào qua ải, nhân viên quản lý nghĩ nghĩ, rốt cục trở nên bình tĩnh lại. Cái gọi là địa ngục lĩnh chủ, nghe nói là cùng cái này địa ngục tháp cùng nhau đản sinh ma vật, đến từ khe hở không gian bên trong. Đến tột cùng là cái gì sinh vật, rất khó kết luận. Bất quá tồn này ma vật nhiều năm như vậy đến nay, ngược lại là giết chết qua không ít đến 99 tầng siêu cấp thiên tài võ giả. Những cái kia võ giả, đều trở thành hắn chất dinh dưỡng. Một cái khác khách quý trong phòng, Tôn Lãnh Thiền không khỏi thở dài một tiếng nói, Quân Mạc Sầu a Quân Mạc Sầu, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể ngăn lại hắn, hắn nếu ngay cả ngươi cũng có thể đánh bại, như vậy ta thật lo lắng lại cho hắn một số thời gian, chỉ sợ toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục liền không ai có thể đủ ngăn cản hắn thiên tài. Hắn thiên phú thật có như vậy khủng bố, Hoa Hỏa không hiểu hỏi nói, Lãnh Thiền tiên tử nói cực phải, trả lời Hoa Hỏa chính là Quân Mạc Sầu, nàng chậm rãi đứng lên, mắt quang trung lộ ra mấy phần kiên định, cho nên a, ta nhất định phải đánh bại nàng, Bạch Hổ Đại Lục là thuộc về chính nhất giáo, không thể để cho một cái ngoại lai giả xưng hùng. Chống đỡ được sao? Tôn Lãnh Thiền hỏi nói, ngăn không được cũng phải cản, Quân Mạc Sầu hiện tại đã hoàn toàn không dám khinh thị Lăng Tiêu. Phạm Nhược Lân thực lực, nàng là rõ ràng, âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà lại có được cực kỳ quỷ dị vũ hồn, tuy nhiên nàng đánh bại đối thủ, nhưng tuyệt đối không nhẹ nhõm. Nhưng mà nhìn cái này Lăng Tiêu, tựa hồ đánh bại Phạm Nhược Lân lại là dễ dàng như vậy, cái này khiến nàng tâm trung phi thường cảm giác khó chịu. Nàng hiện tại muốn đi tự mình lĩnh giáo một chút Lăng Tiêu thực lực. Lấy nàng âm dương cảnh thập trọng trung kỳ tu vi đến ngăn cản đối phương. Hít thật sâu một hơi khí, Quân Mạc Sầu bước lên 70 tầng đấu trường. Mà Lăng Tiêu đã trước một bước chờ ở nơi đó. Ngươi không cần nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Quân Mạc Sầu hiếu kỳ hỏi nói. Không cần đến, ta cũng không có tiêu hao cái gì. Lăng Tiêu cũng không phải là cuồng vọng, mà là đánh bại Phạm Nhược Lân, thật sự là hắn không có nhiều tiêu hao. Hắn biết rõ, trước mắt Quân Mạc Sầu mới là một cái chân chính khó chơi đối thủ. Bất quá, chỉ là khó chơi mà thôi, hắn y nguyên có thể thủ thắng. Quân Mạc Sầu được xưng là Mạc Sầu tiên tử, tự nhiên không phải gọi không. Này nữ tướng mạo cũng phi thường xuất chúng, cùng Tôn Lãnh Thiền cơ hồ không bề ngoài trên dưới. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, tại huyền giới, càng là tu vi cường đại võ giả, lớn bề ngoài thì càng hoàn mỹ. Đây là bởi vì tập võ về sau, đối với nhục thân không ngừng cường hóa cải tạo, liền có thể để dáng người cùng dung mạo trở nên càng thêm hoàn mỹ. Da thịt vô cùng mịn màng, thậm chí 6-70 tuổi lão ẩu, cũng có thể như là 1819 tuổi cô nương đồng dạng xinh đẹp. Tốt, đã như vậy, cái kia ta liền không khách khí. Quân Mạc Sầu không có ý định cùng Lăng Tiêu nói nhảm, nàng dự định tiên phát chế người. Âm thanh vang lên trong nháy mắt, thân hình của nàng đột nhiên tránh, một thanh nhẹ nhàng trường kiếm từ giá binh khí bên trên bay vào trong tay nàng, sau đó lấy thiểm điện như vậy tốc độ đâm về Lăng Tiêu. Kiếm là nhuyễn kiếm, cái này khiến Lăng Tiêu rất là hoài niệm, bởi vì hắn đã từng cũng dùng qua nhuyễn kiếm. Dám dùng loại này kiếm võ giả, nói rõ nó đối chiêu thức khống chế cực kỳ tự tin. Quân Mạc Sầu mục đích rất đơn giản, vậy thì là lấn đến gần Lăng Tiêu, chiếm cứ ưu thế, không cho Lăng Tiêu cơ hội phản kích. Nàng cho rằng Lăng Tiêu cường đại ở chỗ cái kia kinh khủng lực công kích. Một tên võ giả công kích cường đại, phòng ngự tự nhiên sẽ yếu nhược. Cho nên muốn đánh bại Lăng Tiêu, liền không thể làm cho đối phương xuất thủ. Cái này không chỉ là ý nghĩ của nàng, trên thực tế người trên khán đài đều là nghĩ như vậy. Bởi vì từ tầng thứ nhất đến tầng 69, Lăng Tiêu cơ hồ không có nhận chút nào thương tổn, liền liền y phục đều là sạch sẽ. Hắn tựa hồ tại sợ hãi cái gì, không dám đi đón đỡ đối thủ công kích. Cái này cũng cho rất nhiều người sinh ra một loại ảo giác, Lăng Tiêu phòng ngự bên trên tuyệt đối là yếu hạng. Khách quý thời gian, Phạm Nhược Lân cắn răng nói, đáng hận, ta làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này, tên kia trước đó lựa chọn dùng cổ quái phân thân tránh thoát ta âm phù công kích, khẳng định là bởi vì phòng ngự không đủ cường đại. Cho đến bây giờ, hắn y nguyên thua không thể tâm phục khẩu phục, luôn cảm giác mình là bị Lăng Tiêu đùa bỡn. Thực sự là như thế sao? Phạm Nhược Hải cười khẽ nói, lão Tam, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, tiếp xuống hắn liền sẽ nói cho ngươi biết, phòng ngự của hắn như thế nào. Đối mặt Quân Mạc Sầu đột nhiên lấn đến gần công kích, Lăng Tiêu không khỏi sửng sốt một chút. Chợt bật cười, nguyên bản hắn còn muốn làm sao đem đối phương hấp dẫn tới, sau đó lấy đơn giản nhất trực tiếp biện pháp đem đánh bại. Dù sao mang xuống, đối với hắn là không có chỗ tốt. Không nghĩ tới đối phương vậy mà tự chui đầu vào lưới. Cái này một kiếm, hắn căn bản cũng không có đi ngăn cản ý tứ. Chương 1753, đáng sợ tử vong tầng. Tại Quân Mạc Sầu kiếm khoảng cách Lăng Tiêu thân thể còn có không đến 2-3 mét khoảng cách thời điểm, hắn trên thân thể, bỗng nhiên hiện ra một tầng bạch cốt khải giáp, cái này khiến hắn như là trong địa ngục bước ra ma quỷ đồng dạng. Nhưng mà này còn không xong, cái kia bạch cốt bên ngoài áo giáp, một tầng tản ra nóng rực quang mang xích dương vũ y đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Quân Mạc Sầu kiếm, tiến vào cái này nóng rực quang mang phạm vi bên trong, liền nhanh chóng tan chảy. Dù sao không phải pháp bảo, tuy nhiên chất liệu không sai, nhưng vẫn như cũ khó mà ngăn cản Lăng Tiêu cái kia kinh khủng xích dương vũ y. Nhưng mà Quân Mạc Sầu tựa hồ sớm đề phòng điểm này. Tay trái đâm xuống cùng lúc, tay phải trong tay áo bỗng nhiên bắn ra một thanh đã sớm chuẩn bị xong đoạn kiếm. Cái này đoạn kiếm cũng là giá binh khí bên trên, chẳng qua là Quân Mạc Sầu đã sớm giấu ở trong tay áo. Băng thứ, trên đoạn kiếm, bao vây lấy kỳ dị tầng băng, tránh thoát nhiệt độ cao dung luyện, trực tiếp đâm trúng tầng kia bạch cốt khải giáp. Cái này một đâm, Quân Mạc Sầu liền phát giác được không đúng, đây không phải phổ thông khải giáp, người gian lận, thế mà làm dụng pháp bảo. Pháp bảo sao, nghĩ không ra chính nhất giáo thất tử cư nhiên như thế vô tri. Lăng Tiêu băng lạnh âm thanh vang lên, hắn chờ chính là cái này thời điểm. Quân Mạc Sầu vừa mới công kích kết thúc, này lúc cách hắn lại cực kỳ cao. Lăng Tiêu bạo hống một tiếng, song quyền trực tiếp oanh ra, đánh tới hướng cách hắn bất quá gang tấc Quân Mạc Sầu. Cái này Quân Mạc Sầu cũng là không phải hời hợt hạng người, mua người đối với như thế nguy hiểm cảnh, thế mà còn có thể nghĩ đến biện pháp ứng đối. Nàng thân hình nhanh lùi lại cùng lúc, nhất cước đạp trúng mặt lôi đài. Sau đó mặt đất hóa thành từng khối thạch bản ngăn tại Lăng Tiêu công kích trên đường. Nhưng mà lúc này đây, Quân Mạc Sầu lại phạm vào quá mức tự tin mau bệnh. Nàng không có lựa chọn thừa cơ lui lại, ngược lại là một lần nữa từ giá binh khí bên trên chiêu một thanh kiếm, cách thạch bản đâm đi qua. Phốc, cái kia thạch bản như là đậu hũ làm được bình thường, bị trong tay nàng ẩn chứa kinh người nguyên lực lớn kiếm đâm xuyên. Nhưng mà này lúc, nàng lại đã đánh mất tốt nhất tránh né cơ hội. Lăng Tiêu song quyền ầm vang mà tới, kinh khủng 600 hoàng thiên hậu thổ chi lực phối hợp thêm địa ngục thân thể khủng bố uy năng. Ngạnh sinh sinh đem những cái kia thạch bản oanh vì bột mịn, liền liền Quân Mạc Sầu kiếm trong tay cũng lại lần nữa vỡ vụn. Lúc này Quân Mạc Sầu đã không có cơ hội, nàng phạm vào một sai lầm, liền đã chú định sẽ bị Lăng Tiêu bắt lấy, sau đó không cách nào lại độ phản kích. Kinh khủng song quyền trùng điệp đánh vào Quân Mạc Sầu trên ngực, Quân Mạc Sầu cảm giác được có một cỗ đáng sợ lực lượng đưa nàng hướng nơi xa ném đi. Thế nhưng là nhất làm cho nàng tức giận vẫn là Lăng Tiêu gia hỏa này, chẳng lẽ không phải nàng là nữ nhân sao? Đánh chỗ nào không tốt, thế mà hết lần này tới lần khác lựa chọn cái kia không thể nhất công kích địa phương, thật sự là tức chết nàng. Quân Mạc Sầu bị oanh lui mấy chục mét, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn ngừng lại, đồng thời tại không trung lật ra mấy cái bổ nhào, ý đồ phản kích Lăng Tiêu. Cái này chính là nàng cường đại địa phương, điểm này tuyệt đối không là Phạm Nhược Lân cùng Khấu Tử Lăng có thể so sánh. Chỉ đáng tiếc trong mắt của nàng vậy mà không thấy địch nhân bóng dáng. Đợi nàng lại kịp phản ứng thời điểm, một thanh kiếm đã nằm ngang ở phần cổ của nàng. Bại, bị bại như thế nhẹ nhõm, Quân Mạc Sầu thậm chí không kịp phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Nàng cảm giác được chính mình bị bại phi thường uất ức. Ta không phục, Quân Mạc Sầu trừng mắt Lăng Tiêu hô nói. Đây là đấu trường, nếu như là giang hồ báo thù, không có người có phục hay không, bởi vì này lúc ngươi đã chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, nhận thua đi, không phải vậy kiếm của ta, sẽ không lưu tình. Cảm nhận được Lăng Tiêu cái kia băng lãnh trong con ngươi xuyên suốt đi ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Còn có trên cổ cái kia bị kiếm nhận cắt vỡ cảm giác đau đớn. Quân Mạc Sầu tuy nhiên cảm giác được vô cùng nghẹn khuất, nhưng cuối cùng vẫn nhận thua. Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên, ta sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Quân Mạc Sầu cảm nhận được chính mình trên cổ trường kiếm triệt hồi, sau đó đứng thẳng thân thể nói. Ngươi biết rõ mình phạm sai lầm gì lầm sao? Lăng Tiêu hỏi lại nói. Khinh địch, Quân Mạc Sầu nói. Không phải khinh địch, mà là quá tự tin, đến mức phán đoán liên tiếp xuất hiện sai lầm. Ngươi cho rằng phòng ngự của ta kém, đây là điểm thứ nhất sai lầm. Ngươi tại có cơ hội tránh đi ta sát chiêu thời điểm, lại còn lựa chọn phản kích, đây là điểm thứ hai sai lầm. Mà sai lầm căn nguyên đúng vậy quá mức tự tin, căn bản không có đi phân tích đối thủ. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, lập tức tiếp tục nói, kỳ thực nếu như ngươi không phải đánh lén, mà là lựa chọn chính diện cùng ta chiến đấu, ta còn thực sự đến chưa hẳn có thể nhanh như vậy đánh bại ngươi. Quân Mạc Sầu nghe xong lời nói này, sửng sốt một chút, tuy nhiên rất không phục khí, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu nói không sai. Lần này chính là bởi vì nàng ý đồ khi dễ Lăng Tiêu phòng ngự yếu kém, cho nên mới bỗng nhiên khởi xướng công kích, ngược lại rơi vào đối phương trong bẫy bố trí. Trên thực tế nàng liền ngũ thành thực lực đều không phát huy ra. Đây cũng chính là nàng uất ức nguyên nhân, thấy được chưa lão tam, phòng ngự của hắn cũng không yếu, nếu như ngươi học Quân Mạc Sầu như thế, sẽ chỉ bị bại thảm hại hơn. Phạm Nhược Hải nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệt Phạm Nhược Lân, nhàn nhạt nói ra, giang hồ đời nào cũng có tài người ra, phía ngoài thế giới nhưng rất lớn, tuyệt đối không nên làm ếch ngồi đáy giếng. Lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội, ngươi liền đi hảo hảo thấy chút việc đời đi, lấy không được thứ tự không quan hệ, kiến thức đến cái này thế giới cường đại, ngươi mới có thể càng nỗ lực đi tu luyện. Phạm Nhược Lân cắn răng, không có lên tiếng. Đại công tử, phía sau những cái kia lôi chủ, thực lực so Quân Mạc Sầu còn mạnh hơn cơ hồ không? Ta nhìn cái này Lăng Tiêu sợ là rất dễ dàng liền có thể đến 99 tầng. Chân chính có thể đỡ nổi hắn, chỉ sợ đúng vậy cái kia địa ngục lĩnh chủ. Địa ngục tháp nhân viên quản lý tựa hồ là vì chậm cùng cái này khách quý thời gian thoáng có chút không khí ngột ngạt, mở miệng nói. Đúng vậy a, vì kích động đám võ giả tính tích cực, địa ngục tháp lôi chủ đồng dạng tu vi sẽ không siêu quá âm dương cảnh thập trọng đỉnh phong, chỉ có cái kia 99 tầng là một ngoại lệ. Phạm Nhược Hải điểm một cái đầu nói, đi thông báo cái kia Lăng Tiêu một tiếng đi. Để hắn đến 98 tầng thời điểm liền không cần tiếp tục, địa ngục lĩnh chủ quá mức cường đại, hắn tuyệt đối với không phải đối thủ. Đại ca, tại sao phải giúp hắn? Phạm Nhược Lân bất mãn nói, người ta lưu lại ngươi một cái mạng, chẳng lẽ không hẳn là có qua có lại sao? Phạm Nhược Hải trừng Phạm Nhược Lân một chút, tuy nhiên nhìn rất lạnh nhạt, lại dọa đến Phạm Nhược Lân không dám lên tiếng. Thuộc hạ cái này đi, địa ngục tháp nhân viên quản lý rời đi khách quý giữa, đem cái này sự tình báo cho Lăng Tiêu. Xong khi lúc hắn trở lại đưa tới một cái để Phạm Nhược Hải dở khóc dở cười tin tức. Lăng Tiêu cái kia tiểu tử nói, 100 tầng hắn là nhất định phải đi, đa tạ chúng ta hảo ý, nhưng hắn sẽ không e ngại cái gì địa ngục lĩnh chủ. Ai, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a. Phạm Nhược Hải không thế nào dao động đầu, hít khẩu khí nói, sương cuối mùa, chúng ta đi thôi, ta cũng không nhẫn tâm nhìn thấy một cái êm đẹp thiên tài cứ như vậy bị địa ngục lĩnh chủ cho ngược sát. Hắn đối với Lăng Tiêu, thật đúng là đến thị phi thường quý tài. Vâng, chủ nhân, Mộc Vãn Sương cũng đứng dậy, cùng Phạm Nhược Hải cùng rời đi. Thuận lợi cầm tới 70 tầng lôi chủ Lăng Tiêu, không chỉ đạt được đại lượng linh thạch khen thưởng, càng là đạt được một phần ngàn năm xích dương quả. Chương 1754, diệt địa ngục lĩnh chủ, đoạt mật cảnh địa đồ. Lăng Tiêu tại chỗ liền đem xích dương quả nuốt vào, ngàn năm xích dương quả, ở bên ngoài nhưng thị phi thường đắt đỏ, có đôi khi người muốn mua cũng mua không được. Thế mà liền bị hắn dễ dàng như thế ăn, oanh. Xích dương quả hiệu lực tại trong vòng 10 phút hoàn toàn bị hấp thu, Lăng Tiêu tu vi đã từ âm dương cảnh thất trọng sơ kỳ tăng lên tới âm dương cảnh thất trọng trung kỳ. Hắn hiện tại vô cùng bội phục mình anh minh quyết định, thế mà tới địa ngục tháp. Cái này khiến hắn tu vi lần lượt đột phá, đơn giản quá có lời. mà lại tựa hồ càng có thể làm cho tâm hắn động đồ vật, còn tại thứ 99 tầng đây. Địa ngục lĩnh chủ, hắn mặc kệ cái kia đồ vật là cái gì, đều đại tuyển không tiếc hết thảy đại giới cầm dưới. Tu vi sau khi đột phá lăng tiêu, lại bắt đầu kéo dài khiêu chiến. Từ 70 tầng đến 80 tầng, y nguyên phi thường nhẹ nhõm. Chính như địa ngục tháp nhân viên quản lý nói như vậy, không ai có thể chống đỡ được hắn công kích. Mặc dù không cách nào một chiêu thắng bên dưới đối thủ, thế nhưng là trên cơ bản 5-6 chiêu cũng liền giải quyết. Cái này khiến khán giả thực sự là mở rộng nhãn giới. Bởi vì hắn công kích quỷ dị khó lường, đồng dạng chiêu thức, có thể lấy mấy ngàn loại khác biệt phương thức thi triển đi ra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Rất nhiều người thậm chí kinh hô thế mà còn có thể như thế. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới a, cái này ra hỏa bất thẹn là cái thiên tài, lần này đến địa ngục tháp nhìn trận đấu, thực sự là không lỗ a, kiếm lợi lớn. Từ lăng tiêu trong chiến đấu, bọn hắn mày mò đến rất nhiều chiến đấu mới phương pháp. Bất quá những người này không khỏi cao hứng quá sớm, chờ bọn hắn thực tế chắc thí về sau sẽ phát hiện, ngoại trừ lăng tiêu bên ngoài, không có người có thể làm được những cái kia quỷ dị ra chiêu phương pháp. Lăng tiêu tốc độ, linh hồn lực, nhục thân, nội lực bao quát thái cực nhãn còn có các loại quỷ dị vũ hồn, đều để hắn có thể làm được rất nhiều người khác làm không được sự tình. Đương nhiên, những này cũng không phải là lăng tiêu quan tâm, hắn đạt được khen thưởng linh thạch cùng 1.500 năm xích dương quả về sau, như cũ ăn tu luyện. Lần này không có đột phá, nhưng lại có đột phá dấu hiệu. Sau đó từ 80 tầng một mực đánh tới 90 tầng. Lúc đầu tất cả mọi người coi là lăng tiêu lại ở 90 tầng cùng đương nhiệm lôi chủ Tôn Lãnh Thiền tới một lần đặc sắc chiến đấu. Nhưng mà để bọn hắn giật nảy cả mình chính là, Tôn Lãnh Thiền thế mà lựa chọn nhận thua. Lăng tiêu cũng không hiểu rõ cái này Tôn Lãnh Thiền đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn biết rõ, mình bây giờ tuyệt đối không là Tôn Lãnh Thiền đối thủ, đối phương nhận thua, tương đương với vì hắn mở ra một đầu thẳng tới 99 tầng đường. Tôn Lãnh Thiền lý do thì rất đơn giản. Nàng muốn nhìn một chút lăng tiêu phải chăng có thể may mắn tại địa ngục lĩnh chủ công kích bên dưới sống sót, đồng thời truy thượng thiên hải bá cầu sáng tạo ghi chép. Tôn Lãnh Thiền nhân số, lăng tiêu tại 90 tầng lấy được là 1.800 năm xích dương quả. Phục dụng về sau, hắn tu vi rốt cục lại lần nữa đột phá, đạt đến âm dương cảnh thất trọng trung kỳ tu vi. Ngay sau đó, hắn tiếp tục khiêu chiến, mãi cho đến 99 tầng, hắn gặp địa ngục lĩnh chủ. Cái này một tầng không có người xem. Bởi vì địa ngục lĩnh chủ công kích hoàn toàn sẽ không tránh đi người xem, đã từng liền xuất hiện qua người xem bị địa ngục lĩnh chủ toàn bộ giết chết tình huống. Cho nên từ đó về sau, 99 tầng liền không lại thiết thính phòng. Bất quá khán giả vẫn là có thể thông qua đặc thù pháp trận dụng cụ đến quan sát chiến đấu. Chỉ là không có hiện trường tới như vậy kích thích thôi. Lúc đầu tất cả mọi người đối với trận này chiến đấu đều rất chờ mong. Thế nhưng là để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tất cả tinh thạch màn hình toàn bộ trở nên một mảnh đen kịt, phảng phất là bị một loại nào đó đặc thù năng lượng cho bình phong lánh. Tại tinh thạch màn hình biến thành đen trước đó, bọn hắn chỉ thấy cái kia địa ngục lĩnh chủ giãy giụa cự đại mà kinh khủng thân thể thẳng hướng lăng tiêu. Mà lăng tiêu đứng ở nơi đó, vậy mà nhất động bất động. Hắn sẽ chết à? Quân Mạc Sầu nhìn Tôn Lãnh Thiền một chút nói ra, ngươi vốn nên tại 90 tầng ngăn lại hắn. Ta cũng không muốn bại lộ thực lực à? Tôn Lãnh Thiền lắc lắc đầu nói, huống chi hắn chưa hẳn liền sẽ chết. Không biết rõ vì sao, Tôn Lãnh Thiền đối với lăng tiêu luôn luôn có một loại đặc thù mong đợi, phảng phất lăng tiêu tất nhiên sẽ mang cho nàng một số kinh hỉ giống như. Nói đùa cái gì a, cái kia địa ngục lĩnh chủ thực lực gần nhau âm dương cảnh 15 trọng, cho dù là thiên hải bá cầu đều không phải hắn đối thủ, chỉ có thể thông qua một số tiểu thông minh, lợi dụng thiên hải nhà bí pháp lừa qua địa ngục lĩnh chủ mà thôi. Quân Mạc Sầu khóc cười không đắc đạo, người đến cùng nghĩ như thế nào, thế mà cho là hắn có thể thủ thắng. Hình ảnh khôi phục, ngay tại Tôn Lãnh Thiền chuẩn bị trả lời thời điểm, tinh thạch trên màn hình ảnh khôi phục. Lăng tiêu nhìn vẫn như cũ phi thường sạch sẽ, áo trắng như tuyết, hắc phát phất phới, hoàn toàn không có thụ thương dấu vết. Địa ngục lĩnh chủ đâu? Đám người phát hiện, 99 tầng địa ngục lĩnh chủ thế mà biến mất. Mau tìm người đi cha. Địa ngục tháp nhân viên quản lý tâm bên dưới cũng phi thường sốt ruột, cái kia địa ngục lĩnh chủ thế nhưng là địa ngục tháp ngật đứng không ngã mấu chốt, hơn nữa còn là phạm gia trọng yếu chiến lực. Hiện tại đột nhiên biến mất, hắn nhưng không đủ sức cái này trách nhiệm a. Nhưng mà 99 tầng bên trong, chỉ có lăng tiêu một người. Địa ngục lĩnh chủ thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, thậm chí ngay cả một chút xíu khí tức cũng không có. Lăng thiếu hiệp, cái kia địa ngục lĩnh chủ đâu? Nhân viên quản lý trực tiếp chất vấn lên lăng tiêu. Không biết, vừa rồi ta chỉ gặp đột nhiên không gian xuất một chút phát hiện ra một đạo kỳ dị vết nứt, cái kia địa ngục lĩnh chủ liền bị hút vào. Lăng tiêu lắc lắc đầu nói. Khe hở không gian, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà xuất hiện khe hở không gian. Nhân viên quản lý không khỏi dao động đầu cười khổ, lúc trước địa ngục lĩnh chủ xuất hiện thời điểm, liền có loại kia đồ vật cùng lúc xuất hiện, lần này địa ngục lĩnh chủ biến mất, vậy mà cũng giống như vậy. Cái này Lăng Tiêu, vận khí thật đúng là thật tốt. Vậy thì thật là muốn chúc mừng ngươi Lăng Thiếu Hiệp, 100 tầng lôi chủ thiên hải bá cầu chắc chắn sẽ không ở, cho nên ngươi không cần chiến đấu liền có thể thủ thắng, cái kia phần thế giới ngầm mật cảnh địa đồ, về ngươi tất cả. Nhân viên quản lý nhìn lấy Lăng Tiêu, thực sự không biết rõ nên nói cái gì cho phải, cái này Long Hoàng Đại Lục tới võ giả, đơn giản hảo vận. Tôn Lãnh Thiền nhận thua, địa ngục lĩnh chủ biến mất, hai cái lớn nhất mấu chốt, điểm quyết định đều không hiểu thấu đi qua. Bất quá dù vậy, thắng đúng vậy thắng. Lăng Tiêu đã tới địa ngục tháp 100 tầng, đạt được Phạm gia cấp bậc cao nhất khách quý yêu bài, về sau chỉ cần là Phạm gia sinh ý, hắn đều có thể dùng lớn nhất ưu đãi đi hưởng thụ. Đương nhiên, đại lượng trung phẩm linh thạch khen thưởng là không phải ít, còn có cái kia phần mật cảnh địa đồ, cũng là hắn tới nơi này mục đích thực sự. Ngoại trừ những này giàu người ái khen thưởng bên ngoài, còn có một phần để cho người khác hâm mộ vinh diệu. Nghe nói mỗi một cái đến 100 tầng võ giả, đều có thể tại thế giới ngầm có được một tòa thuộc về mình pho tượng. Mà lại cái này pho tượng sẽ từ Phạm gia cung cấp bảo hộ. Chỉ là loại này vinh diệu, Lăng Tiêu cũng không thèm khát. Đạt được cái kia phần mật cảnh địa đồ về sau, hắn thoát khỏi rất nhiều người dây dưa, cấp tốc rời đi thế giới ngầm, quay trở về tới Anh Kiệt Lâu. Sổ Long đan luyện chế tài liệu cùng mật cảnh địa đồ đều chiếm được, tiếp đó, chính là toàn lực tăng lên tu vi thời điểm. Mật cảnh địa đồ bị hắn trước bỏ vào một bên, hắn chuyên tâm bắt đầu luyện chế sổ Long đan. Chương 1755, nhân tộc tế đàn. Lăng Tiêu luyện đan thời điểm, bên ngoài có đan phong bọn người hộ pháp, ngược lại cũng không sợ cái gì. Liễu Liên mấy ngày nay đều là tại Liễu gia cùng Anh Kiệt Lâu ở giữa bôn ba qua lại, mặc dù mệt, nhưng lại làm không biết mệt. Đối nàng mà nói, bảo hộ Lăng Tiêu cũng là hạnh phúc sự tình. Làm 20 khỏa sổ Long đan luyện chế thành công thời điểm, Cơ Lạc Vũ cũng quay về rồi. Nàng mang về 10 phần thiên cương địa sát xích dương bún thập cẩm cay chế tác tài liệu. Thế là Lăng Tiêu tiếp tục chế tác bún thập cẩm cay. Cái này tốn hao thời gian cũng không lớn, một cái canh giờ liền làm xong. Trên thực tế tại luyện đan cùng chế tác bún thập cẩm cay thời điểm, Lăng Tiêu phát huy trọn vẹn chính mình có được song tử vũ hồn ưu điểm. Tiếp tục tại nghiên cứu cái kia mật cảnh địa đồ, tại Thái Cực Nhãn hiệp trợ phía dưới, hắn rốt cục khám phá cái này mật cảnh địa đồ huyền bí. Nguyên lai tại huyền giới dưới mặt đất, đồng dạng sinh tồn lấy một loại trí tuệ sinh mệnh. Liền cùng trong biển hải tộc đồng dạng, những này huyền giới lòng đất sinh mệnh được xưng là linh tộc. Linh tộc trưởng kỳ sinh hoạt cùng lòng đất, đối với hắc ám cực vì thích ứng, bởi vậy cũng được xưng là dạ nhân tộc. Phần này địa đồ chỗ bày ra địa phương, đúng vậy một sao sao sao sao nhân tộc di tích, đến tột cùng bên trong còn có hay không dạ nhân tộc ở lại, vậy thì không được biết rồi. Nhưng có thể khẳng định là, dạ nhân tộc di tích bên trong, tồn lưu đại lượng chân quý bảo vật. Tựa như trường nhạc tiên đảo bên trên trường nhạc mật cảnh đồng dạng, vận khí tốt, không chỉ có thể để tu vi trên diện rộng đột phá, còn có thể đạt được không tưởng tượng được đồ vật. Toàn thể phục dụng thiên cương địa sát xích dương bún thập cẩm cay cùng sổ Long đan, bế quan 3 ngày, tranh thủ tu vi toàn bộ lấy được đột phá, tiếp đó, liền tiến về cái này dạ nhân tộc di tích đi một chuyến đi. Tại chế tác hoàn thành 10 phần thiên cương địa sát xích dương bún thập cẩm cay về sau, Lăng Tiêu hạ chỉ thị. Đương nhiên, thân là chế tác giả, hắn một người đạt được 2 phần thiên cương địa sát xích dương bún thập cẩm cay. Còn lại phía dưới 8 người, bao quát Liễu Liên ở bên trong mỗi người đạt được 1 phần. Sổ Long đan cũng đã nhận được 12 khỏa, đương nhiên trong đó 5 viên là đáp ứng đưa cho Tôn Lãnh Thiền, bất quá ngay cả như vậy, còn có 7 viên đây. Còn lại 8 khỏa sổ Long đan đương nhiên cũng là phân biệt tặng cho còn lại 8 người. 3 ngày sau, đan phong cái thứ nhất kết thúc bế quan, hắn tu vi đã đạt đến âm dương cảnh thập trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá đều ở gang tấc. Hắn tin tưởng chỉ cần đi theo Lăng Tiêu đi một chuyến cái kia mật cảnh bên trong, tất nhiên có thể đột phá tu vi. Liễu Liên cùng đan phong tình huống không sai biệt lắm, Mạc Vũ, Chu Thiếu Thông cũng lần lượt xuất quan, tu vi đều lấy được đột phá, hai người đều đạt đến âm dương cảnh ngũ trọng tu vi cảnh giới. Cứ việc dạng này thực lực so với thiên hải đế quốc những cái kia võ giả, còn hơi kém hơn rất nhiều, nhưng tối thiểu nhất là tiến bộ. Phượng Minh Liên cùng Cơ Lạc Vũ tu vi đột phá đến âm dương cảnh lục trọng đỉnh phong, xem như tương đương lợi hại. Ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, tiến bộ lớn nhất hợp lý Trúc Long Thần cùng Lãnh Mai. Đi qua cùng Tôn Tiểu Ma thú sinh tử nhất chiến, kích phát thể nội long tộc tiềm năng, lại thêm thượng thiên cương địa sát xích dương bún thập cẩm cay cùng sổ Long đan hiệu quả, hắn vậy mà nhất cử đột phá đến âm dương cảnh thất trọng đỉnh phong. Lãnh Mai đồng dạng khủng bố, hấp thu vạn quỷ phiên năng lượng, lại thêm hai vị kỳ dược, bây giờ tu vi đạt đến âm dương cảnh thất trọng đỉnh phong, đã đuổi kịp Thượng Thiên Phú xuất chúng Long Thần, cái này tiến bộ không thể bảo là không cự đại. Về phần Lăng Tiêu, là bế quan lâu nhất một cái, đương nhiên đột phá cũng là tất nhiên. Hắn tu vi đã từ âm dương cảnh thất trọng trung kỳ trực tiếp vượt Việt hậu kỳ cùng đỉnh phong, tấn thăng đến âm dương cảnh bát trọng sơ kỳ cảnh giới. Cái này tu vi, liền xem như gặp lại Phong Ma Thánh Kiếm, hắn cũng có thể không sợ hãi. Tốt, tu vi đều lấy được đột phá, bất quá như thế vẫn chưa đủ, tiếp xuống mới là mấu chốt, cái này thế giới ngầm mật cảnh, các ngươi tu vi có thể đột phá bao nhiêu, toàn bằng người năng lực, ta cũng không giúp được các ngươi. Lăng Tiêu nhìn lấy Trung Quốc đế quốc một đám võ giả, rất chân thành nói ra, lần này đi mật cảnh, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận. Yên tâm đi Thiên Đế bệ hạ, nếu như sợ chết lời nói, chúng ta liền sẽ không đến Thiên Hải đế quốc, đã lại tới đây, chúng ta liền không có nghĩ tới e ngại. Chúng nhân tâm tư đều rất minh xác, cùng tại Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên bị người ngược, còn không bằng nhiều lấy được một số đột phá, nếu như vậy, liền xem như thực sự bởi vì mạo hiểm mà tử vong, cũng đáng. Trước khi đến mật cảnh trước đó, Lăng Tiêu đem ngũ mai hoàn mỹ cấp bậc sổ long đan đưa cho Tôn Lãnh Thiên. Sau đó một hành cửu người liền lặng lẽ rời đi Thiên Hải Thành, đi đến khoảng cách Thiên Hải Thành số ngoài 10 dặm dạ nhân tộc di tích. Dựa theo hắn phá giải địa đồ chỗ bày ra, tại dưới mặt đất chừng 100 mét, có một tòa tế đàn, có thể thông hướng thế giới ngầm. Đây đối với âm dương cảnh võ giả tới nói, cũng không phải là việc khó. Tại xác định phương vị về sau, Lăng Tiêu liền đem 100 mét mặt đất xuyên thủng, đám người nhao nhao đi theo phía sau. 100 mét lòng đất, lại là một chỗ 10 phần rộng rãi địa phương. Nơi này có được một tòa nhìn đã bỏ hoang tế đàn. Thế nào, có thể một lần nữa mở ra sao? Đan Phong hỏi nói, không có vấn đề, cái này tế đàn là dựa vào lấy linh thạch cùng pháp trận khởi động, lấy ta năng lực chữa trị sẽ không vượt qua một cái canh giờ, các người phụ trách hộ pháp, ta tới sửa phục tế đàn. Lăng Tiêu hiện tại thật thị phi thường cảm tạ sư phụ Nguyên Tôn truyền thụ cho hắn luyện trận chi pháp, bằng không mà nói, cứ như vậy phổ thông tế đàn, liền có thể đem hắn làm khó. Thiên Đế bệ hạ, giống như chúng ta bị người để mắt tới. Đan Phong đè thấp âm thanh nói, ta biết rõ. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, từ ta được đến mật cảnh địa đồ một khắc này bắt đầu, Thiên Hải đế quốc hoàng thất cùng Phạm gia liền đã để mắt tới ta, bị người theo dõi rất bình thường. Vậy làm sao bây giờ, khó nói chúng ta muốn thay người khác làm quần áo cưới sao? Long Thần gấp, yên tâm đi, bọn hắn tới càng tốt hơn, ta còn muốn mời chào càng nhiều võ giả đâu, ta từng tại trong điển tịch thấy qua, giả nhân tộc phi thường cừu thị ngoại lai giả, chỉ bằng chúng ta mấy cái, vạn nhất gặp được cường thủ, thực sự rất khó ứng phó. Nhưng nếu là đưa tới đại lượng võ giả, vậy liền có thể thừa cơ đục nước béo cò, chỉ là các ngươi mấy cái nhất định phải theo sát ta, minh bạch đi. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, nguyên lai Thiên Đế bệ hạ sớm có kế hoạch, thoạt nhìn là ta quá lo lắng. Đan Phong cười cười, đi theo Lăng Tiêu thân một bên thời gian càng lớn, hắn thì càng phát hiện Lăng Tiêu đáng sợ cùng cường đại. Không khỏi làm hắn càng thêm bội phục, một cái canh giờ về sau, tế đàn chữa trị hoàn tất, Lăng Tiêu lấy ra trọn vẹn 1 vạn khối trung phẩm linh thạch rót vào trong đó. Rắc rắc phần phật, theo trung phẩm linh thạch đi vào, pháp trận khởi động, sau đó một chùm tráng kiện quang tuyến trực tiếp xuyên thấu thổ tầng, xông ra mặt đất. Thấy được chưa, cái này đúng vậy ta mời chào võ giả phương pháp. Lăng Tiêu cười nói, cái này dã nhân tộc di tích, không ánh sáng chúng ta nhìn chằm chằm, chắc hẳn Thiên Hải đế quốc võ giả đều nhìn chằm chằm, nhưng phần lớn người đều không có mật cảnh địa đồ, mà lại có địa đồ người tựa hồ cũng phá giải không được trong đó huyền bí. Nhưng bọn hắn khẳng định sẽ phái người nhìn chằm chằm. Cái này quang tuyến thả ra ngoài, khẳng định liền sẽ đến rất nhiều người. Ngu xuẩn, bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, bay xuống một đạo bóng người. Người này chính là theo dõi Lăng Tiêu cường giả, tu vi đạt đến âm dương cảnh thập nhị trọng, là Thiên Hải Thành ngoài có tên đạo tặc. Người xưng Ma Đao, chương 1756, lòng tham lam. Ma Đao hơn 50 tuổi, xuất thần nhập quỷ, trước đó Lăng Tiêu tại địa ngục tháp bên trong thu hoạch được mật cảnh địa đồ thời điểm, hắn liền đã đi theo. Lúc đầu hắn là dự định diệt Lăng Tiêu bọn người, tốt chính mình một mình đi thế giới ngầm tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng là cái kia một chùm quang tuyến, coi là thật dọa hắn nhảy một cái, nếu như cái này quang tuyến bắn đi ra, đây chẳng phải là người khác đều biết. Chém, Ma Đao vung vẩy trong tay đại đao, kinh khủng đao khí ý đồ đem cái kia quang tuyến trực tiếp vỡ nát. Cái này nhất đao không thể bảo là không cường đại, cuồng đột nhiên đao khí như là thiên băng địa liệt đồng dạng chạm dưới, trực tiếp bổ vào cái kia quang tuyến phía trên. Ầm ầm. Chỉ đáng tiếc cái kia quang tuyến thực sự quá khủng bố, trực tiếp đụng bay Ma Đao trong tay trường đao, sau đó thẳng bay đến chân trời mà đi. Phụ cận võ giả nhìn thấy cái này quang tuyến, nhao nhao thông chi từ gia chủ tử. Thế là không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, vô số cường đại võ giả từ các phương chạy đến, tụ tập đến một khối. Ma đao rơi, sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, ngươi lưu lại, những người còn lại xéo đi, địa để thế giới cơ duyên, là thuộc về ta ma đao, các ngươi cũng không xứng có được. Ai dám không phục, ta liền giết chết ai. Đã trùm sáng đã bay ra, hắn cũng biết mình không cách nào cải biến loại này cục diện. Thế là cắn răng, lộ ra dữ tợn nụ cười, cùng lắm thì đại khai sát giới là được. Ha ha, ma đao ngươi ra hỏa này cũng không tránh khỏi buồn cười quá đi, đã di tích xuất thế, cái kia tất nhiên là người gặp có phần, ngươi tuy nhiên tu vi cường đại, nhưng thật đúng là không có tư cách để chúng ta những người này tất cả nghe theo ngươi. Phát ra tiếng cười, là vừa vặn đuổi tới tế đàn một tên lão giả, Lăng Tiêu nhận ra hắn, người này chính là địa ngục tháp nhân viên quản lý, cũng đúng vậy Phạm gia người. Phạm lão liền, người đây là đang muốn chết sao? Ma đao nghe được Phạm lão liền, vậy mà mảy may mặt mũi không cho, trong tay đại đao vung vẩy ở giữa, một đạo kinh khủng đao khí phá không mà đi, trực tiếp chém về phía Phạm lão liền. Ma âm trưởng, Phạm lão liền thân vì địa ngục tháp nhân viên quản lý, Phạm gia lão bộc, có thể nói thân phận tôn sùng, tại Thiên Hải đế quốc dám trêu chọc hắn người, thật không nhiều. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới ma đao gia hỏa này thế mà một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, vội vàng ở giữa song trưởng oanh ra, dùng để ngăn cản cái kia cuồng đột nhiên đao khí. Ầm ầm, kinh khủng đánh rách tả tơi tiếng vang triệt toàn bộ dưới mặt đất, phương viên số trong phạm vi trăm thước động vật đều bị dọa đến chạy trốn tứ phía. Một số vừa mới đến võ giả, tu vi tương đối kém trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài, liền tế đàn đều không thể tới gần. Mọi người coi chừng, Lăng Tiêu phóng xuất ra vô thượng kiếm ý, cùng Đan Phong, Liễu Liên cùng một chỗ che lại phe mình võ giả. Chết sống của người khác, hắn không có chút nào quan tâm. Nhưng là hắn mang tới mấy người này, quyết không thể xảy ra chuyện gì. Khụ khụ, ma đao ngươi cái tên này, nhìn ngươi là biết rõ cái này thế giới ngầm có cái gì bảo vật a, nếu như vậy, ta thì càng không thể đi. Phạm lão liền ho ra một tia mang máu nước bọt, bất quá thương thế cũng không phải là rất nặng. Trên mặt của hắn ngược lại là nổi lên kích động hồng quang, bởi vì hắn đoán được ma đao ý đồ. Như thế quả quyết công kích, nói rõ ma đao đối với cái này dạ nhân tộc di tích bên trong đồ vật là có hiểu biết. Ma đao gia hỏa này thường thường tự dưng giết người, nói không chừng từ chỗ nào liền được một số bí mật. Nghĩ đến đây, Phạm lão liền cảm thấy mình lần này tới nơi này tham gia náo nhiệt, thực sự là đến đúng rồi. Ma đao hừ lạnh một tiếng nói, Phạm lão liền, còn có các ngươi tất cả mọi người, sớm làm cho lão tử xéo đi, bằng không mà nói, ta gặp một cái giết một cái, để cho các ngươi hối hận cùng lão tử tranh đoạt bảo vật. Hắn lời này, tương đương bá đạo cuồng vọng, nhưng lần lượt chạy tới võ giả nhưng không có lên tiếng, bởi vì lần này chạy tới võ giả bên trong, là thuộc ma đao thực lực nhất là khủng bố. Hắn muốn giết ai, tuyệt đối với không ai có thể ngăn trở. Huống chi gia hỏa này hung tàn tiếng xấu đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Hải đế quốc, cơ hồ là không ai không biết không người không hiểu a. Loại người này, có rất ít người dám đắc tội, bất quá một người đắc tội không nổi, hai người, hoặc là ba bốn người liên thủ, vậy thì không đồng dạng. Thiên Hải thống lĩnh, Linh Đan lão nhân, còn có Long Hoàng Sơn Phượng Minh tông chủ, các người khó nói liền cam tâm để cái này ma đao quát tháo sao? Địa để thế giới, cơ duyên đông đảo, chúng ta nếu là liên thủ, đều có thể đạt được chỗ tốt, tuyệt đối không có thể làm cho hắn một người độc chiếm. Phạm lão liền tự biết không bằng ma đao, thế là đối với một nhóm người này bên trong có mặt mũi ba một nhân vật phát ra liên thủ mời. Đương nhiên, lời nói này là âm thầm truyền âm tiến hành, bởi vì coi như không thành công, cũng sẽ không bị người nghe được. Thiên Hải quân là Thiên Hải thành thành phòng thống lĩnh một trong, tu vi âm dương cảnh thập nhất trọng. Linh Đan lão nhân là Dược Vương các tôn nghiêm thủ hạ, tu vi đồng dạng vì âm dương cảnh thập nhất trọng. Long Hoàng Sơn tông chủ Phượng Minh Vũ Dương chân thực tu vi cũng là cái này cấp bậc. Lại thêm Phạm lão liền, bốn người bọn họ âm dương cảnh thập nhất trọng võ giả, đối mặt một cái âm dương cảnh thập nhị trọng võ giả, vẫn có một ít phần thắng. Vì thích đáng trong lúc đó, Phạm lão liền vừa tối bên trong liên hệ mấy cái nhận biết võ giả. Cơ bản bên trên là cùng đi Bạch Hổ Phong Vân hội những cái kia hậu tuyển võ giả mà đến cao thủ. Chỉ là tu vi không bằng bốn người bọn họ mà thôi. Không có vấn đề, Thiên Hải quân điểm một cái đầu, rõ ràng ma đao gia hỏa này quá mức bá đạo, hắn một người cũng không phải đối phương đối thủ, liên thủ hiển nhiên càng thêm phù hợp. Phượng Minh Vũ Dương cùng Linh Đan lão nhân cũng không có ý kiến. Bốn người ăn nhịp với nhau, mấu chốt vẫn là cái kia ma đao quá tham lam, lại muốn độc chiếm bảo tàng, ai sẽ để hắn đạt được. Bốn người thương nghị xong về sau, liền cùng nhau đi ra đám người, đem cái kia ma đao vây quanh. Sau đó, lại có hơn 10 nhân từ trong đám người đi ra, mỗi cái đều là âm dương cảnh thập trọng cao thủ. Phạm lão liền cười lạnh nói, ma đao, ngươi nếu chịu chia sẻ bảo tàng, chúng ta liền sẽ không đối địch với ngươi, nhưng ngươi cách làm này, thực sự đáng giận. Ngươi thực lực là so với chúng ta mạnh, nhưng chúng ta nếu là liên thủ, ngươi cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Không sai, mà đào ngươi thức thời một chút liền tránh ra, cái này tế đàn đã mở ra, thông hướng thế giới ngầm đường theo lúc đều có thể mở ra, nếu như ngươi không để cho mở, chúng ta liền không khách khí. Thiên Hải Quân cũng lạnh lùng nói, ha ha ha ha, một đám phế phẩm liên thủ, vẫn là phế phẩm. Các ngươi thật sự cho rằng nhiều người liền có thể kềm chế được lão tử sao? Ma Đao coi là thật cuồng vọng đến cực điểm, đối mặt Phạm lão liền đám người liên thủ, căn bản khinh thường một chú ý. Thậm chí có một lời không hợp, liền muốn đại động can qua ý tứ. Tu vi yếu kém đám võ giả nhao nhao nhượng bộ lui binh. Mặc dù nói bảo tàng sức hấp dẫn là cự đại, thế nhưng là nếu vì bảo tàng đem mạng nhỏ đưa vào, vậy thì rất là không ổn. Dù sao âm dương cảnh thập trọng trở lên võ giả chiến đấu, cái kia sinh ra lực phá hoại thực sự quá khủng bố, chỉ là dư uy cũng đủ để đem bọn hắn giết chết. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, các ngươi có gì hay đâu mà tranh giành, bản vương quyết định, cái này thế giới ngầm mọi người có thể cùng hưởng. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm, cơ hồ liền muốn lúc khai chiến, một cái âm thanh từ đằng xa truyền đến. Sau một lát, một cái ăn mặc hoa lệ, ngồi cố kiệu, người mặc thần ngạc bào võ giả xuất hiện. Khiêng kiệu bốn người, cũng đều là kinh khủng cường giả, tu vi vậy mà đều là âm dương cảnh thập nhất trọng. Chương 1757, Bá đạo Ma Đao. Khiêng kiệu người thực lực vì âm dương cảnh thập nhất trọng. Mà cái này tòa kiệu tử người, thực lực vậy mà không thua gì Ma Đao, thậm chí khí thế bên trên chỉ có hơn chứ không kém. Thần ngạc bào thế nhưng là hoàng tộc mới xứng mặc, cho nên người này tất nhiên là hoàng thất người. Thuộc hạ tham kiến võ thân vương điện hạ, Thiên Hải Quân vội vàng bái kiến người này, những người còn lại cũng nhao nhao thi lễ. Võ thân vương, đây chính là Thiên Hải đế quốc quân vương thân đệ đệ a. Nhìn người nọ, Lăng Tiêu không khỏi cười thầm, quả nhiên hoàng thất đều là tham lam, giống dạ nhân tộc di tích loại này chân quý đồ vật, bọn hắn khẳng định là muốn kiếm một chén canh. Bất quá thú vị là, trừ bọn họ bên ngoài, mặc kệ cái nào thế lực đều không có phái ra tuổi trẻ thiên mới đến đây. Nhìn Bạch Hổ Phong Vân hội sắp tới, đối với nguy hiểm trùng điệp mật cảnh, các đại thế lực cũng đều là cầm cẩn thận thái độ. Lại là võ thân vương, Ma Đao sắc mặt lập tức không thế nào dễ nhìn, người này thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau, hắn muốn ngăn chặn cái này võ thân vương, căn bản đúng vậy không thể nào sự tình. Nếu như võ thân vương cùng cái kia Phạm lão liền bọn người liên thủ, hắn chỉ là một người, lại làm sao có thể chống đỡ được. Đáng chết, đều do cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử, nếu như không phải hắn tùy tiện phóng xuất ra trùng sáng, dẫn tới nhiều cao thủ như vậy, cũng sẽ không xuất hiện ở loại tình huống này. Ánh mắt của hắn băng lãnh quét mắt Lăng Tiêu một chút, lại phát hiện cái kia tiểu tử y nguyên mặt mỉm cười. Dựa vào, cái này tiểu tử không phải là cố ý dẫn tới nhiều người như vậy a. Trong nháy mắt đó, Ma Đao tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn nghĩ tới, lấy Lăng Tiêu đám người thực lực tiến vào thế giới ngầm, đoán chừng chịu chết khả năng lớn hơn một chút, thế nhưng là nếu như tìm đến đại lượng cao thủ tương trợ, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Tốt giảo hoạt tiểu tử, nghĩ đến đây, Ma Đao đối với Lăng Tiêu phán đoán, rõ ràng càng cao hơn một chút. Hắn đột nhiên mắt hạt châu nhất chuyển, nhìn về phía võ thân vương nói, này thế nhưng là cái kia tiểu tử phát hiện, tế đàn cũng là hắn khởi động, có thể hay không cùng hưởng, tự nhiên là hắn định đoạt. Rất rõ ràng, Ma Đao đây là đang tìm cho mình bậc thang bên dưới đây. Đã áp chế không nổi chàng diện, chẳng dứt khoát nhận sợ được rồi. Chỉ là nhận sợ cũng phải coi trọng phương pháp, không thể quá mất mặt. Đám người nghe được Ma Đao, đều nhìn về Lăng Tiêu. Vãn bối tự nhiên nguyện ý, bảo tàng chính là người có đức theo, vãn bối thực lực thấp, tự nhiên không dám chuyên quyền. Lăng Tiêu cười cười, thái độ rất là khiêm tốn. Dù sao tìm các ngươi đám gia hỏa này đến chính là cho ta làm pháo hôi, đối với các ngươi thái độ tốt một chút, cũng không thiệt thòi. Ngươi ngược lại là giảo hoạt, bất quá cái này dạ nhân tộc di tích, không phải là các ngươi những này phế phẩm có thể nhúng chàm. Ma Đao cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn về phía võ thân vương nói, võ thân vương, di tích bên trong bảo vật khẳng định có hạn, nhân số càng nhiều, chúng ta phải đến cũng liền càng ít, chẳng lẽ lại ngươi muốn được những cái kia phế phẩm kiếm một chén canh sao? Ngươi có ý tứ gì, nói thẳng, võ thân vương lạnh giọng nói, rất đơn giản, hai người chúng ta đem những người này khu trục hoặc là chém giết, sau đó bình phân bảo dấu. Ma Đao ra hỏa này, quả nhiên vẫn là không cam tâm bị quá nhiều nhân nhiễm bảo tàng. Nếu như chỉ còn bên dưới hắn cùng võ thân vương, như vậy hắn liền có biện pháp đem cái này võ thân vương cho đùa chơi chết. Thân vương điện hạ, đừng nghe ra hỏa này, tên này giảo hoạt chi cực, thuộc hạ từng tìm đọc qua hắn tư liệu, phàm là cùng hắn hợp tác qua võ giả, liền xem như tu vi mạnh hơn hắn, sau cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên Hải Quân vội vàng hô nói, ngươi quá phí lời. Ma Đao nghe được Thiên Hải Quân, trèo lên lúc nổi giận. Nếu như cái này ra hỏa bất xen vào, dùng võ thân vương tham lam, tất nhiên sẽ đáp ứng đề nghị của hắn. Khủng bố lạnh thấu xương màu đen đao khí trực tiếp bổ về phía Thiên Hải Quân. Thiên Hải Quân một người, nơi nào sẽ là ma đao đối thủ, lại thêm căn bản không ngờ tới gia hỏa này thế mà dám ngay ở võ thân vương mặt động thủ, vậy mà ngốc tại nơi đó. Thần Ngạc Bá Quyền, ngay tại sinh tử nhất tuyến ở giữa, một cái quyền đầu đánh đi ra, trực tiếp đâm vào cái kia màu đen đao khí phía trên. Hai loại năng lượng cơ hồ cùng lúc tại không trung băng tán. Lần đụng chạm này, ma đao cùng võ thân vương vậy mà xem như lực lượng ngang nhau. Ma đao, Thiên Hải Quân ngươi không thể giết, âm dương cảnh thập trọng tu vi trở lên võ giả, ngươi cũng không thể giết. Võ thân vương nhìn ma đao một chút nói, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, về phần những cái kia âm dương cảnh thập trọng tu vi trở xuống võ giả, có thể mau chóng xử lý, miễn cho chướng mắt. Nghe nói như thế, mấy trăm tên võ giả đều cảm nhận được đáng sợ tử vong uy hiếp. Người thông minh, phản ứng nhanh người nhao nhao vận chuyển âm dương nguyên lực, hướng phía nơi xa chạy trốn. Bọn hắn minh bạch võ thân vương ý tứ, âm dương cảnh thập trọng trở xuống võ giả, đi thế giới ngầm cũng không giúp được bận bịu, ngược lại sẽ còn chia sẻ cơ duyên, cho nên giết tốt nhất. Lăng Tiêu cũng không có đi, hắn liền đứng ở nơi đó, tiện tay lấy ra một cái luyện trận thạch, đem 9 người liên hệ. 9 người nguyên lực ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái cường đại phòng hộ vách tường, cái này phòng ngự, đừng nói âm dương cảnh thập nhị trọng, liền xem như âm dương cảnh 13 trọng tu vi võ giả, cũng là không cách nào đánh tan. Nói đúng lắm, con kiến hôi hạng người, vậy mà cũng dám nhiễm bảo tàng, đều cho lão tử đi chết. Nhẫn nhịn đầy bụng tử hỏa ma đao, đem lửa giận đầu tiên phát tiết đến Lăng Tiêu trên thân. Hắn cho rằng đây hết thảy đều là Lăng Tiêu cái kia một chùm quang tuyến đưa tới. Chỉ là hắn cái này công kích phạm vi quá mức cự đại, cơ hồ đem tất cả âm dương cảnh thập trọng lấy bên dưới tu vi võ giả đều che đậy bên trong. Khiến cho hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn, lấy tên của ta, ma đao trấn sát, ma đao danh xưng tự nhiên không phải đồ có hư danh. Trong tay đen nhánh ma đao giơ lên, kinh khủng đao khí cấp tốc ngưng tụ, vậy mà tạo thành một thanh dài mấy trăm mét, rộng mấy chục mét cự đại đao khí. Nhất đao chặt dưới, kinh khủng đao khí còn chưa giáng lâm, đã có vài chục tên võ giả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì chống cự không được cái kia khủng bố đao khí xâm nhập. Âm dương cảnh thập nhị trọng tu vi, quả nhiên cường đại, cái này đao pháp uy lực, coi là thật bưu hãn. Lăng Tiêu vốn cho rằng, đồng dạng thuộc về âm dương cảnh võ giả, âm dương cảnh thập trọng cùng thập nhị trọng ở giữa chênh lệch có lẽ cũng không phải là lớn như vậy. Nhưng mà chân chính kiến thức đến cái này ma đao công kích về sau hắn liền hiểu. Trừ hắn cái này yêu nghiệt ngoại lệ, những người khác ở giữa, một cái cảnh giới chênh lệch, thực lực chênh lệch cũng là cực lớn. Những cái kia âm dương cảnh thập trọng trở xuống võ giả, tại ma đao công kích phía dưới, đơn giản như là bị cuồng phong quét sạch con kiến hôi bình thường, thân thể không tự chủ được bay tới bay lui. Có chút thậm chí đụng vào nhau, cùng lúc chết thảm. Bọn hắn 9 người liên thủ chống lên tường ốp, cũng tại cái này nhất đao bên dưới không ngừng vặn vẹo biến hình, vậy mà giống như lúc nào cũng có thể hoàn toàn vỡ nát. Lăng Tiêu đang chuẩn bị bạo phát chân chính thực lực đến đối kháng ma đao. Ngay tại lúc này lúc, mắt của hắn góc dư quang thoáng nhìn trên tế đàn hiển hiện một số văn tự. Đều chuẩn bị kỹ càng, thế giới ngầm thông đạo muốn mở ra. Lăng Tiêu thái cực nhãn rõ ràng nhận ra đến những cái kia văn tự ý tứ, thế là vội vàng thông chi Kỷ Phương 9 người chuẩn bị sẵn sàng. Vì phòng ngừa 9 người bị ném tới khác biệt địa phương, Lăng Tiêu lấy trận pháp đem 9 người liên hệ, lẫn nhau cũng có thể lẫn nhau bề ngoài có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngay tại hắn làm xong đây hết thảy trong nháy mắt, tế đàn đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Chương 1758, kinh khủng giết người chi chu. Một cái cự đại năng lượng vòng xoáy tại tế đàn bên trên hình thành. Ma đao công kích đều bị cái này cự đại vòng xoáy hút đi. Liên liên ma đao bản thân cũng bởi vì tới gần tế đàn mà bị sinh kéo cứng rắn kéo đồng dạng kéo hướng về phía vòng xoáy. Không riêng gì hắn, tất cả tế đàn phụ cận trăm mét phạm vi bên trong võ giả, toàn bộ đều bị cái kia kinh khủng năng lượng vòng xoáy cho hút vào. Cái này vòng xoáy quá mức khủng bố, không ai có thể hoàn toàn khống chế chính mình thân thể. Bao quát Lăng Tiêu cũng không thể, cho nên ở loại tình huống này dưới, hắn cũng chỉ có thể tận lực giữ vững tỉnh táo, theo lúc quan sát tình huống chung quanh, chuẩn bị ứng phó hết thảy đột phát tình huống. Cũng không biết qua nhiều lớn thời gian, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, lại có lẽ là một cái canh giờ. Bởi vì trong đầu hỗn loạn, mọi người đã không cách nào phán đoán cương vừa tình huống. Chỉ biết này lúc bọn hắn đã rơi vào lòng đất, hơn 400 tên võ giả, sống sót, chỉ có hơn 300 người. Có mấy chục người đều tại lần này rơi xuống quá trình bên trong tử vong. Lăng Tiêu cái này một bên may mắn 9 người có trận pháp thủy chung liên hệ, ai có nguy hiểm, liền có thể toàn lực tương trợ, cho nên 9 người đều sống tiếp được. Phía dưới thế giới, cơ hồ là một mảnh đen kịt, chỉ có một ít suy nhược đèn ánh sáng ở nơi đó lấp lóe. nhưng ánh sáng này tựa hồ là một số đặc thù thực vật cùng khoáng thạch thả ra. Trừ cái đó ra, cái này toàn bộ đúng vậy một mảnh màu đen thế giới. Đám võ giả thích ứng rất lớn thời gian, mới để cho chính mình con mắt tại cái này đen nhánh trong đó thấy rõ đồ vật. Cái này đúng vậy dạ nhân tộc di tích sao? Đan Phong nhìn về phía bốn phía, đích thật là có một ít nhìn đã rách nát không chịu nổi kiến trúc, cùng mặt đất lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Nơi này địa hình đại bộ phận đều là động huyệt, có lớn có tiểu nhân, một cái liên tiếp một cái, đơn giản như là mê cung đồng dạng. Tràn đầy mục nát đọa lạc khí tức, còn có cực kỳ cường đại linh hồn lực. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, phát hiện nơi đây hô hấp hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, đại khái dạ nhân tộc cũng cùng nhân loại đồng dạng, là cần không khí mới có thể sống sót. Bọn hắn tuy nhiên ở tại lòng đất, bất quá nơi này cũng có thể phóng thích không khí thực vật. Đương nhiên, Lăng Tiêu quan tâm nhất vẫn là trong cơ thể mình cái kia sao động địa ngục lĩnh chủ. Hắn tại địa ngục tháp 99 tầng thời điểm, ỷ vào điệp nữ tướng trợ, trực tiếp đem địa ngục lĩnh chủ vây ở địa ngục long phủ bên trong, lấy địa ngục hỏa long không ngừng đốt cháy luyện hóa. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có cái gì hiệu quả. Nhưng mà lại tới đây về sau, hắn đột nhiên phát hiện, cái này địa ngục lĩnh chủ vậy mà xuất hiện một loại khẩn trương sao động tâm tình. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này thế giới ngầm có hắn e ngại đồ vật. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi có chút kinh nghỉ, coi như lần này không cách nào tại địa để thế giới tìm kiếm được khác cơ duyên, chỉ cần có thể đem địa ngục lĩnh chủ lực lượng hoàn toàn luyện hóa, đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là phong phú chi cực thu hoạch. Cái này cái quỷ gì địa phương, ẩm ướt mà lại âm u, dạ nhân tộc là thế nào sinh hoạt? Đám võ giả bắt đầu phàn nàn, bởi vì trong không khí tràn ngập nồng đậm chiều khí, mỗi người đều cảm giác được phi thường không thoải mái. Cự đại lòng đất thực vật ngổn ngang lộn xộn sinh trưởng ở các loại động huyệt cùng khe hở ở giữa, thấy thế nào làm sao không thoải mái. Cẩn thận Chi Chu, đột nhiên có người hô lên, Chi Chu có gì phải sợ, uổng cho ngươi vẫn là cái võ giả. Nhưng mà người này tại lúc nói chuyện, sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, một cái khoảng chừng hắn gấp 4-5 lần lớn thỏa mãn cứ như vậy từ đen nhánh trong huyệt động bò lên đi ra, sau đó mở ra cái kia quỷ dị miệng lớn hướng hắn cắn tới. Cứu mạng, võ giả bối rối ở giữa. Một bên la lên, một bên liều mạng vung vẩy trong tay binh khí đi công kích. Mà ở cái kia cự đại Chi Chu trước mặt, hắn sở tác hết thảy lộ ra là như vậy ấu trĩ cùng buồn cười. Hắn toàn bộ thân thể bị cái kia Chi Chu một thanh nuốt xuống, trước khi chết, thân thể còn tại Chi Chu miệng bên trong nhúc nhích. Người này chỉ sợ làm mộng cũng không nghĩ tới qua, chính mình một ngày nào đó thế mà lại giống con muỗi đồng dạng bị nho nhỏ Chi Chu cho nuốt mất. Đây quả thực quá bi thảm, điên rồi, đây rốt cuộc cái quỷ gì địa phương a? Tại sao có thể có lớn như vậy Chi Chu? Nó dư vũ người dọa đến trốn bán sống bán chết, lại có mười mấy người bởi vì bối rối mà bị Chi Chu thôn sát. Những cái kia Chi Chu cứ như vậy dán tại động huyệt bên trên, chờ đợi lấy có người đi ngang qua thời điểm đột nhiên đánh lén. Kỳ thực Chi Chu thực lực cũng không có mạnh như vậy, âm dương cảnh năm lục trọng võ giả đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Vấn đề ở chỗ rất nhiều người đều quá khẩn trương, mà lại quá hoảng loạn rồi, một khi gặp được tình huống, cả người liền hoàn toàn loạn lòng người. Làm ra một số ngu xuẩn sự tình, đem chính mình cho hố chết. Đều đừng hoảng hốt, nhìn đúng công kích, những này Chi Chu không có trong tưởng tượng cường đại. Lăng Tiêu căn dặn phụ cận đồng bạn nói, bọn hắn chín nhân thủy chung đứng chung một chỗ, tạo thành nghiêm mật phòng hộ trận. Một cái Chi Chu từ đỉnh động rơi xuống, phần đuôi còn suýt lấy tráng kiện sợi tơ, ý đồ há miệng đi cắn Mạc Vũ. Bên cạnh Long Thần tay mắt lanh lẹ, đấm ra một quyền, kinh khủng Long Quyền đem cái kia Chi Chu toàn bộ đánh cho vỡ nát. Huyết tương vẩy ra, trên vách động hiện đầy sền sệt đồ vật. Siêu siêu siêu siêu siêu, tựa hồ là vì cho chết đi Chi Chu báo thù, trong nháy mắt vậy mà từ đỉnh động rơi xuống bên dưới mười mấy con cự đại Chi Chu, muốn đem Lăng Tiêu bọn người hoàn toàn thôn phệ. Muốn chết, Lăng Tiêu trong đôi mắt xuyên thấu qua một vòng lãnh mang. Cái này Chi Chu thế mà ý đồ lợi dụng về số lượng ưu thế đến đối phó bọn hắn. Hắn mắt trái bỗng nhiên phóng xuất ra nóng rực quang mang, sau đó hóa thành vô biên hỏa diễm. Phần thiên chi nhãn Tam muội chân hỏa, Lăng Tiêu không có sử dụng võ kỹ, mà là lợi dụng linh hồn bí thuật đi công kích những cái kia Chi Chu. Bởi vì chống đỡ đạt địa ngọn nguồn thế giới trong nháy mắt hắn liền phát hiện, nơi này trong không khí tràn ngập đều là nồng đậm linh hồn khí tức. Hắn hoài nghi cái này dạ nhân tộc hiện trường chỉ sợ đúng vậy linh hồn công kích, cùng hồn tộc có chút tương tự. Nghe đồn hồn tộc đúng vậy nhân tộc cùng dạ nhân tộc hậu duệ. Như vậy thân là dạ nhân tộc, hiện trường linh hồn công kích cũng là chuyện đương nhiên. Lần này công kích chỉ là nếm thử, hiệu quả phi thường hoàn mỹ, phần thiên chi nhãn chỗ bạo phát đi ra uy lực, so bình thường cường đại tối thiểu nhất gấp đôi. Kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt liền đem cái kia một đám Chi Chu toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Hắn cái này một bên ngược lại là nhẹ nhõm giải quyết vấn đề, nhưng chi chu quá nhiều, đã có không ít võ giả chết thảm tại chi chu đánh lén bên dưới. Lăng Tiêu nhìn một chút tình huống, đầu này động huyệt đỉnh có đại lượng chi chu trứng, những này chi chu trứng bên trong tựa hồ tại không ngừng ấp ra chi chu. Bộ dạng này đánh xuống, coi như không bị giết chết, cũng phải bị mệt chết. Chúng ta đi, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Lăng Tiêu bước nhanh hơn, rời xa chi chu xào huyệt. Còn lại võ giả cũng không ngốc, nhìn thấy hắn đi, từng cái cũng đều theo ở phía sau chạy. Một đoạn lộ trình về sau, Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại, phía trước là từng mảnh mọc đầy cây nấm cùng mộc nhĩ tùng lâm. Nhìn giống như không có cái gì nguy hiểm, thế nhưng là Lăng Tiêu trực giác lại nói cho hắn biết, con đường phía trước cũng không có tốt như vậy đi. Hắn nhắc nhở Đan Phong bọn người một tiếng, sau đó vẫn như cũ đi ở trước nhất, thái cực nhãn thủy chung mở ra lấy, rất sợ xuất hiện đột phát tình huống. Tại Lăng Tiêu xem ra, cái này địa để thế giới là lạ lẫm mà lại nguy hiểm. Có lẽ nó tràn đầy kỳ ngộ, nhưng cũng đồng dạng để cho người ta e ngại. Chương 1759, Ma Cốt Tùng Lâm. Trong rừng lộ ra nguy hiểm khí tức, làm cho tất cả mọi người tinh thần đều căng thẳng lên. Phù phù, đột nhiên, một tên âm dương cảnh tu vi võ giả trực tiếp ngã xuống mặt đất, sau đó thân thể nhanh chóng bị ăn mòn, vậy mà biến thành từng đóa cự đại cây nấm. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Cảm tình nơi này nhiều như vậy cây nấm cùng mộc nhĩ, rõ ràng đều là người thi thể chỗ hóa, đây cũng quá buồn nôn, quá kinh khủng a. Toàn bộ ngừng lại hô hấp, nuốt bên dưới ta cho các người phát giải độc đan. Lăng Tiêu nhắc nhở chính mình bên này mấy người, đây cũng là trong truyền thuyết cây nấm tùng lâm, tại thái cổ thời kỳ, kỳ thực gọi ma cốt tùng lâm, chỉ bất quá lời đồn nhảm về sau, liền trở nên không có như vậy kinh khủng, cũng làm cho mọi người quên đi cái này tùng lâm đáng sợ. Những cái kia cây nấm có thể phóng xuất ra làm cho người choáng váng khí thể, một khi ngược lại bên dưới mất đi chi giác, vô số thật nhỏ vi sinh vật liền sẽ tại một lát đem thi thể hoàn toàn phân giải, biến thành mới cây nấm. Lăng Tiêu không khỏi may mắn mình có thể khắc khổ tập võ, mà lại sách này đọc cũng không ít, bằng không, giống loại tình huống này, hắn sợ là làm sao cũng không có khả năng đoán được. Tiểu tiểu một mảnh tùng lâm, lại tổn thất mấy chục cái võ giả. Lăng Tiêu cũng không biết đồng tình những người này. Hắn hoàn toàn không có ép buộc những người này không phải cùng hắn đến mạo hiểm, những người này đều là bị chính mình lòng tham lam thúc đẩy mà đến, chết hoặc là xảy ra chuyện, đó cũng là chính mình tìm. Chẳng trách hắn chỉ cần bảo vệ tốt người bên cạnh mình như vậy đủ rồi. Số tiểu tử, đem người giải độc đan lấy ra để mọi người cùng hưởng. Ma Đao để mắt tới Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu căn bản không để ý tới hắn, đi ra cây nấm tùng lâm về sau, sắc mặt của hắn dần dần âm trầm xuống. Ma Đao, người có công phu tìm ta phiền phức, vẫn là quan tâm quan hệ chúng ta địch nhân đi. Lăng Tiêu thái cực nhãn chỗ đã thấy phạm vi bên trong, có một đám làn da ngăm đen, hình thể tuấn mỹ loại nhân tộc đang nhanh hơn độ hướng cái này một bên di động. Nếu như không có đoán sai, vậy nhất định đúng vậy dạ nhân tộc. Bởi vì những người này cùng Lăng Tiêu tại trong sách vở nhìn thấy dạ nhân tộc cơ hồ là giống nhau như đúc. Dạ nhân tộc ăn mặc rất là cổ quái, bọn hắn cơ bản bên trên là người mặc bì giáp, những này bì giáp là dùng các loại động vật da chế tác mà thành, không có bất kỳ cái gì vải vóc. Nói rõ nơi này dệt vải nghiệp hầu như không tồn tại. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là, những này dạ nhân tộc mỗi một cái đều rất nhanh, tại khe rãnh mấp mô thế giới ngầm bên trong đơn giản như giày bình đồng dạng. Địch nhân, Ma Đao sửng sốt trở xuống, chợt cười lạnh nói, lão tử cũng không phát hiện cái gì, ngươi lại có thể phát hiện. Đừng tìm những này ấu trí viện cớ, lão tử nói muốn diệt ngươi, liền nhất định phải diệt ngươi, vô luận là ai đều không cải biến được. Ngu ngốc, Lăng Tiêu lạnh lùng mắng một câu, sau đó phân phó Đan Phong bọn người nằm sấp dưới. Liền ở đây lúc, siêu siêu siêu siêu, đột nhiên từ nơi không xa đen nhánh trong rừng rậm bắn ra mấy chục chi tên bắn lén. Những này trên tên thế mà bao vây lấy kinh khủng phong hệ năng lượng, nhưng loại này năng lượng cũng không phải là nội lực, mà là thuần túy linh hồn lực. Linh hồn lực thế mà cũng có thuộc tính. Lăng Tiêu đây là lần đầu kiến thức, kinh khủng linh hồn mũi tên uy lực cực lớn. Lại có mấy cái xui xẻo âm dương cảnh võ giả bị mũi tên đánh trúng, thân thể bị phá ra một cái phi thường kinh khủng lỗ lớn. Tại chỗ tử vong, lại còn có người bị phụt bay ra ngoài xa mấy chục thước, tại không trung trực tiếp nổ bể ra đến, tràng diện phi thường thảm liệt. Ma Đao cũng tao ngộ công kích, bất quá hắn thực lực mạnh mẽ, trong tay hắc đao vung lên, bay về phía hắn mũi tên liền bị trực tiếp đánh vạt ra, bắn trúng phụ cận một gốc đại thụ. Vậy mà mặc dù như thế, Ma Đao cũng là có chút khiếp sợ. Bởi vì mũi tên này mũi tên uy lực thực sự quá lớn, tay của hắn đều bị chấn động đến run lên. Chỉ có nằm sấp bên dưới Lăng Tiêu bọn người tránh khỏi cái này một đợt mưa tên, bình yên vô sự. Người tới thế nhưng là dạ nhân tộc hậu duệ, chúng ta cũng không có cái gì địch ý, có thể hay không lộ diện nói chuyện. Võ giả bên trong, có người lớn tiếng hô nói, nhưng mà trả lời hắn, lại là một chi mũi tên, trực tiếp đâm xuyên hắn đầu, đem hắn bắn giết. Dạ nhân tộc thị sát, mà lại đối với dám can đảm tiến vào bọn hắn lĩnh võ giả, từ trước đến nay đều là giết không tha, thế mà còn mưu toan hòa giải, quá ngu. Thiên Hải Quân lạnh lùng nói một câu, sau đó giơ lên trường thương trong tay, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng trong rừng rậm địch nhân. Hắn dạng này cường giả, tự nhiên không có khả năng lựa chọn ngồi chờ chết. Lại có mấy người đạo mũi tên bay tới, mục tiêu vậy mà đều là Thiên Hải Quân, đối phương tựa hồ thể phải đem cái này dám to gan phản kích nhân loại bắn thành mã tổ ong. Nhưng mà Thiên Hải Quân dù sao cũng là âm dương cảnh thập nhất trọng cường giả, những cái kia mũi tên tuy nhiên có thể phá mất hắn nguyên lực hộ thể, lại không phá nổi hắn nhục thân. Sau một lát, hắn đã lấn đến gần cái kia trong bóng tối dạ nhân tộc, sau đó trường thương vung vẩy, bốn cái dạ nhân tộc tại chỗ bị giết. Đã không có nói gì tất yếu, vậy chỉ có thể đại khai sát giới, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiên Hải Quân cách làm, hiển nhiên chọc giận chỗ rừng sâu dạ nhân tộc. Trong nháy mắt, mấy trăm mũi tên cơ hồ cùng lúc bắn về phía hắn. Không chỉ như thế, trong bóng tối, Lăng Tiêu còn chứng kiến mấy đạo âm ảnh đang không ngừng tới gần Thiên Hải Quân. Ám ảnh truy, Lăng Tiêu tuy nhiên không ngại khác võ giả chiến tử, thế nhưng là cái này Thiên Hải Quân tuyệt đối là một cái phi thường hữu dụng chiến lực. Cho nên này lúc, người khác không ra tay cứu, hắn đều là muốn xuất tay. Mười mấy mai ám ảnh truy cùng lúc phá không mà đi. Sau một lát, trong bóng tối ngã xuống mấy cái bóng người. Không chỉ như thế, cái kia mũi tên đầy trời cũng bị đánh tan rất nhiều. Đa tạ, Thiên Hải Quân ngăn trở còn lại phía dưới mũi tên, quay đầu nhìn Lăng Tiêu một chút nói. Không cần, vẫn là chuyên tâm chiến đấu đi. Giống, một tiếng tức giận gào thét từ trong rừng rậm truyền ra, cái này âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng bi tình.